Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Một tiếng nổ vang vọng từ xa trong hư không. Nơi đó, người năm xưa đã không còn, chỉ có đệ tử của Thiên Huyền Tông và Ngũ Hành Giáo xuất hiện, nhưng lại không thấy bóng dáng của người Ma Tông. Kiếm quân. Kiếm quân nào? Mọi người xôn xao bàn tán. Nghe vậy, sắc mặt người dẫn đầu đoàn trở nên u ám, quát lớn, "Ê tất cả im miệng, đừng có ăn nói bậy bạ. Các ngươi có biết người kia không thể chọc vào không?" Đúng vậy, tên tội nhân đó có là gì chứ, nếu hắn ở đây, ta nhất định chém hắn. Những lời lẽ càng ngày càng liều lĩnh vang lên. Ừ. Thiếu niên đứng trên phong vũ, nghe thấy những lời bàn tán này. Vào lúc đó, thần sắc của hắn vẫn lạnh nhạt như nước, nhưng trong đôi mắt sâu thẳm, một tia sát ý nhàn nhạt đã bị che giấu bởi màu xám. Trong nháy mắt, thiên địa tựa như rung chuyển, tiếng ầm ầm vang vọng khắp bốn phương. Từng đạo ánh sáng rực rỡ nhảy múa, một loại uy thế cực kỳ khủng bố lan tỏa chân trời. Cùng với uy thế đó, còn có một loại áp lực khiến người ta gần như tuyệt vọng. Ba tháng yên lặng, thiếu niên trước mắt bỗng bộc phát đáng sợ. Ai? Ồ nào? Cái gì? Ồ nào? Thiếu niên vung tay, một luồng hào quang thẳng tắp cuốn đi. Phanh ê một tiếng, những kẻ vừa rồi còn nói năng lỗ mãng đều bị đánh bay. Máu tươi văng tung tóe. Tử Hà nhìn những bóng người xa xa, sát ý ngưng tụ. Vị chấp sự đang cân nhắc tiến lên vội vàng lên tiếng. Kiếm quân hạ thủ lưu tình, đó là dòng chính của Liễu gia a. Người Liễu gia? Khó trách dám ăn nói như vậy. Đã là người Liễu gia thì đáng chết. Kiếm quân lưu tình. Trước mặt ta mà ngay cả sức đánh trả cũng không có, lại còn muốn chém ta, thật là buồn cười. Kiếm quân. Lúc này, vị chấp sự kia vừa muốn mở miệng, Tử Hà nhìn chằm chằm vào vị chấp sự. Một lời nói, tứ phương lặng ngắt như tờ. Tán thần sơn mạch từ xưa đã chôn vùi vô số thần linh. Nếu là sinh linh dưới linh cảnh vào tán thần sơn mạch, sẽ không có vấn đề gì. Nhưng nếu vượt qua linh cảnh mà bước vào, sẽ bị ngọn núi này tước đoạt sinh cơ. Theo lời uy hiếp của Tử Hàn, tất cả mọi người đều im lặng như ve sầu mùa đông, ánh mắt kinh hoàng nhìn thiếu niên trước mắt. Trong mắt bọn họ, thiếu niên chỉ khoảng 17, 18 tuổi, cùng tuổi tác với bọn họ, nhưng tu vi lại cách xa một trời một vực. Dù cho vị chấp sự mạnh mẽ trong mắt họ cũng không dám ngẩng đầu lên dưới uy hiếp của thiếu niên. Tiểu bối. A. À. Thiếu niên cười khẽ, nụ cười mang theo sự khinh thường, nhìn những kẻ nói ra những lời đó, trong lời nói mang theo ý cười, nói: "Để năm đó, Liễu gia muốn giết ta, tại sao không ai nói một lời bên vực cho ta?" Lúc này, mọi người mới hiểu ra, trước đó họ chỉ nhớ Tử Hàn là kiếm quân, là chí tôn của đời này, nhưng họ lại quên rằng Tử Hàn tuy là chí tôn, nhưng chỉ là một thiếu niên chí tôn. So với những đệ tử trước mắt, tuổi tác của hắn cũng không khác biệt. Đều là thiếu niên, nhưng Tử Hàn đã trở thành chí tôn khi còn trẻ, còn bọn họ thì vẫn chỉ dừng lại ở tứ linh cảnh. Mọi người lại lần nữa kinh ngạc, nhưng thiếu niên đã xoay người, ánh mắt hướng thẳng về phía tán thần sơn mạch. Hắn bước đi không một chút do dự, tự hồ lần này mục tiêu của hắn là tán thần sơn mạch, nhưng tán thần sơn mạch có thể chôn vùi toàn bộ sinh linh vượt qua tứ linh cảnh. Chương 485 A sợ gì vô đạo. Thiên địa lại trở nên yên tĩnh. Tán thần sơn mạch tái hiện, dẫn dụ vô số thần linh lao tới như thiêu thân. Họ biết rõ nơi này chôn vùi ngàn vạn thần linh, nhưng vẫn liều lĩnh hướng về ngọn núi bao phủ tứ phương. Tất cả vì một cơ hội mong manh. Khát vọng phá vỡ gông cùng, tìm con đường lên thần cảnh, phá vỡ bích chướng ngàn năm. Nhưng thiếu niên tìm kiếm con đường vốn thuộc về mình. Đoạn rồi, hắn muốn tìm lại, hoặc là tự mình khai phá. Hô! Gió thổi qua. Hắn lại đến tán thần sơn mạch, mọi thứ vẫn vậy. Thiên vũ âm trầm, khiến người kiềm chế, hư không rung động. Đất đai hoang vu. Hài cốt đổ nát nhiều năm nằm rải rác, sinh cơ đã cạn. Từng hài cốt năm xưa huy hoàng, được vạn người kính ngưỡng, vì là thần linh cường đại, chỉ vì tìm cơ hội đột phá mà rơi vào kết cục này. Tử Hàn đặt chân, ngắm nhìn tất cả. Năm xưa hắn đại chiến trong dãy núi này, lưu lại nhiều dấu chân. Trên cát vàng hắn đoạt thanh viêm, trong u cốc xé khổng tước, trên đỉnh núi chiến hai người trong ma tông tứ kiệt. Nhưng hắn khó quên nhất là trên bệ thần, hắn chiến hành vô nguyệt, đoạt thần kiếm trong kiếm bảng. Mọi thứ như hiện ra trước mắt, chưa qua bao lâu, nhưng cảnh còn người mất. Ồ nào! Thần quang vạch qua thiên vũ, những bóng người lưu chuyển trong dãy núi, chính là những thần linh cường đại. Tử Hàn không để ý, tĩnh lặng ngắm nhìn. Đến giờ phút này, hắn cảm nhận được lực lượng thần bí khó lường đang lưu động trong dãy núi. Lực lượng trỗi dậy, thần thai khổng lồ lơ lửng từ trên trời hạ xuống, tái hiện, khiến mọi người kinh sợ. Thần thai hiện thế, những thần linh cường đại hướng tới. Bóng người lưu chuyển, Tử Hàn cảm nhận sâu sắc, lực lượng thần bí trong hư không trở nên đáng sợ, bắt đầu cắn nuốt sinh cơ. Ừ. Tử Hàn cau mày. Lần thứ hai đến dãy núi này, hắn lần đầu cảm nhận lực lượng vô hình phụ lên người, như ngàn vạn vòi cậy cắn xé sinh cơ bồng bột. Dù hắn giãy giụa, vẫn không thoát khỏi lực ăn mòn. Hừ. Tử Hàn hừ lạnh, bước chân đạp mạnh, lực lượng khó lường ngưng tụ. sinh tử chi lực lưu chuyển trong thân thể, sinh chi lực tràn ra sinh cơ vô tận. Nhưng sinh cơ không thể chống đỡ lực chiếm đoạt, ngược lại ngang ngược hơn. Muốn đoạn tận sinh cơ của ta. Tử Hàn cau mày, không kinh hoảng, ngược lại lạnh nhạt nhìn Hoang Vu. Đôi mắt xám ngắm nhìn tất cả, cuối cùng mở miệng. Chiếm đoạt sinh cơ của ta. Từ trước đến nay chỉ có ta thôn Vạn Linh, há để Vạn Linh nuốt ta. Tử Hàn dậm chân, trong tay kết ấn pháp, ánh sáng u ám hiện lên, chiếm đoạt tứ phương. Trong hư không, bất luận vật gì, bất luận linh hồn nào đều bị lực cắn nuốt. Nhưng lực cắn nuốt vẫn không giảm, tựa như giằng co với Tử Hàn. Ồ nào! Thời gian trôi qua, nửa ngày, trên bệ thần, tráng phóng quang hoa, mọi người im lặng. Tử Hàn cảm thấy bất an. Lực chiếm đoạt sinh cơ vẫn tồn tại, nhưng không còn chiếm đoạt. Hắn trầm tư, thần niệm tịch quyển thân thể, cảm ứng một tia khác thường. Hắn vung tay, ánh sáng u ám nở rộ từ lòng bàn tay, một hòn đá lớn chừng ngón cái nằm im lìm. Hòn đá đen như mực, nhưng nở rộ lực lượng quỷ dị bao phủ Tử Hàn, ngăn cản lực ăn mòn sinh cơ. Chuyện gì xảy ra? Tử Hàn hỏi, nhưng thiên địa hoang vu, tê an tê hương vạn đạo. Ánh mắt hắn hướng về phương xa, thấy tất cả không sinh linh. Hắn đến thần thai, bệ thần trống trải, không ai đăng lâm, nhưng dưới bệ thần thay phơi khắp nơi. Tử Hàn không biết chuyện gì, nhưng cảm nhận sinh cơ đứt đoạn, quy lực còn lại không tiêu tan, thuộc về uy nghiêm thần đạo, khắc nhập cốt tủy, dù bỏ mình, ngàn năm không tiêu tan. Tán thần sơn mạch từ đâu đến, vì sao chôn vùi nhiều thần linh như vậy? Thiếu niên nắm chặt hòn đá đen, hỏi. Hắn biết những nơi khó lường, dù vô sinh cơ, vẫn có sinh linh, có ý niệm tồn tại. Nhưng hiện tại, không ai trả lời. Rời đi. Một giọng nói vang lên, kèm theo uy thế đáng sợ lan tràn. Tử Hàn nhíu mày, cảm ứng được điều gì? Thanh âm từ khắp sơn mạch, từ thần thai, kèm theo uy thế nghiêng trào. Hắn không thể bình tĩnh. Ngươi là ai? Tán thần chi chủ. Chủ nhân nơi này. Tử Hàn im lặng, nhìn thần thai, thiên địa yên tĩnh. Thần thai không dao động, nhưng uy áp lan tràn, như vạn sơn băng. Ta đến đây truy tìm cầu đạo. Nơi đây vô đạo, chỉ có tử vong. Đạo ở trong lòng, đường ở dưới chân, ngươi đòi hỏi gì? Giọng nói uy nghiêm, tê an tê hương. Tử Hàn trầm ngâm. Hắn đến nhiều tuyệt địa, nghe nhiều thần niệm nói vậy. Đạo ở trong lòng, đường ở dưới chân. Đường ở dưới chân, nhưng không biết đi như thế nào. Thần lộ đã đứt, ta tìm đường của mình, không biết tìm ở đâu, lòng đầy hoang mang. Ồ nào! Sơn mạch hỗn loạn, ý niệm vô hình cuốn tới. Nhưng hỗn loạn chỉ trong nháy mắt, lực lượng vô hình rung chuyển tứ phương. Chỉ có thần thai yên tĩnh. Thần lộ đã đứt. Ngươi chưa từng cần thần lộ. Nhất niệm có thể biến hóa vĩnh hằng, nhất niệm thành chí tôn. Đường của ngươi há để người khác đoạn, há để thiên địa đẩy. Ừ. Nghe vậy, Tử Hàn nhíu mày, lời nói kỳ lạ, quen thuộc, từng thưởng thức. Ngươi nhận ra ta? Thiếu niên hỏi, đợi trả lời. Năm đó ở nơi đây, ngươi dám vào vô sinh chi lâm, năm đó đã sớm vô sinh, hiện tại ngươi sợ gì vô đảo? Ừ. Thanh âm không đáp. Nhưng Tử Hàn càng hoang mang. Hiền nhưng mà lập, đôi mắt xám ngắm nhìn vạn cổ, trầm tư mảnh thiên địa này. Đã sớm vô sinh. Sợ gì vô đạo? Ngươi nên rời đi. Trong khoảnh khắc, hắn chìm vào trầm tư. Ngôn ngữ ngắn ngủi, không biết từ đâu đến. Hy vọng ở phương xa, không biết thực tại có còn là trước mắt. Trước thần thai, hắn đứng hồi lâu, cuối cùng xoay người đi. Cảm giác càng sâu sắc, hắn như chân chính bất diệt. Chương 486 A Thiên vẫn chi trạch. Thiên địa bao la, trường tồn vạn cổ, vô số địa điểm quỷ dị khó lường rải rác khắp nơi, vong linh chi địa, tán thần sơn mạch, sinh tử tháp. Nguồn gốc, lý do tồn tại của những nơi này là điều bí ẩn. Cũng chẳng ai dám bén mảng đến, thế nhưng, thiếu niên kia lại đột nhiên xuất hiện, đặt chân vô số địa điểm hiểm ác. Hắn không ngừng dò hỏi những linh hồn khó lường, mặc dù mỗi nơi đều nổi danh là tử địa, kẻ vào không sống, hắn vẫn bình an vô sự. Như có định mệnh, hắn dường như miễn nhiễm mọi nguy hiểm. Hai lần tiến vào vô sinh chi lâm, một trong tam đại tuyệt địa thượng cổ, hắn vẫn sống sót. Vô sinh. Với hắn, điều đó chẳng còn đáng sợ. Thời gian trôi qua, 4 tháng kể từ ngày rời linh thần chiến trường. 4 tháng qua, thiếu niên lang thang khắp các tuyệt địa. Không ai biết hắn đi đâu, kết quả thế nào. Lúc này, hắn đã đến cực Tây chi địa, bên dưới Nam Thiên. Nơi tận cùng phía Tây của Nam Thiên là một vùng hoang vu chi địa, nơi mọi sinh cơ đều lụi tàn. Chẳng có linh khí, không một sinh linh. Bất kỳ sinh vật nào đặt chân đến đây đều sẽ loạn tâm thần, tẩu hỏa nhập ma, tán hết tu vi vào vùng đất hoang này. Nơi đó chính là Thiên Vẫn Chi Trạch. Thiên Vẫn Chi Trạch, nơi mà ngay cả bầu trời cũng có thể sụp đổ, hóa thành ao đầm. Nhưng khi thiếu niên đến, mọi lời đồn về nơi mang ma tính này đều bị đảo lộn. Cái tên Thiên Vẫn Chi Trạch, nhưng chẳng có chút nước nào, chỉ có hoang vu vô tận, không một ngọn cỏ, Đây là Thiên Vẫn Chi Trạch sao? Tử Hàn nhìn cảnh hoang vu trước mắt, tự hỏi. Có lẽ, đây là nơi cuối cùng hắn muốn đến. Bởi ngày thần lộ của hắn bị đoạn, Đa Bảo Đạo Nhân đã xuất hiện lần cuối, để lại một câu. Nếu tìm không được thần lộ, hãy đến Thiên Vẫn Chi Trạch. Một câu nói gieo một tia hy vọng. Nhưng trong lòng Tử Hàn, hắn chưa từng thất vọng. Mọi thứ dường như đã nằm trong suy tính của hắn. 4 tháng qua, hắn đã vô số lần cảm ứng dấu ấn 3000 đại đạo trong thân thể. Dấu ấn vẫn còn đó, sâu đậm như thể đông đặc trong cơ thể. Tử Hàn đã đi khắp các tuyệt địa, hỏi vô số sinh linh. Nhưng câu trả lời hắn đã sớm biết. Hắn không ngừng hỏi chỉ để củng cố suy nghĩ, chứng minh con đường trong lòng. Đến đây, hắn không cầu đạo, chỉ để liếc nhìn Thiên Vẫn Chi Trạch mà Đa Bảo Đạo Nhân nhắc đến. Bởi Đa Bảo Đạo Nhân để lại quá nhiều bí ẩn trong hắn. Gã dường như thông hiểu vạn cổ, nhìn thấu vạn sự vạn vật, nhưng không ai có thể nhìn thấu gã. Thiên Vẫn Chi Trạch chưa từng vào, vậy thì không cần vào nữa. Đạo đã ở trong lòng. Ồ nào. Một vệt hào quang cuốn động, từ phía xa tràn đến một chút khí tức khác thường, một chút ý niệm hỗn loạn. Trong lòng. Có lẽ ngươi nên yên nghỉ nơi này. Ừ. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Tử Hàn lập tức khựng lại, trong mắt hiện lên vẻ khác thường, nhìn quanh, thần hồn lan tỏa, nhìn về phía thiên vũ xa xăm. Ánh mắt dừng lại trên những người đang đứng trên bầu trời. Tử Hàn lạnh lùng. Những người này tỏa ra uy thế đáng sợ, khuấy động không gian. Đội hình này thật đáng kinh khủng, kẻ yếu nhất cũng đạt linh thần cửu chuyển cảnh. Lại là các ngươi. Thiếu niên nghiến răng. Năm thần tộc lại xuất hiện, mang sát ý kinh khủng, khiến người run sợ. Ngân hồn không tiêu tan. Tôn đại nhân, ngươi khiến chúng ta khó tìm quá đấy. Một người đàn ông trung niên bước ra, nhìn Tử Hàn. Tìm ta để làm gì? Ngươi nghĩ sao? Chẳng lẽ chúng ta đến để hộ đạo cho ngươi? Ừ. Tử Hàn lại trầm xuống, cảm nhận được một khí tức kinh khủng, vượt qua linh thần cảnh, đạt đến một tầng khác. Chỉ những sinh vật ở đẳng cấp đó mới khiến Tử Hàn cảm thấy rung động. Có lẽ các ngươi đến để tìm xê ái xê hết thì sao? Tử Hàn nói, vẻ mặt lạnh nhạt, không để ý đến đám người kia. Đừng tưởng rằng ngươi có cái chí tôn vị chó má kia mà vênh váo. Ngươi chỉ là kẻ bị đoạn thần lộ. Ngươi là chí tôn thì sao? Ngươi vẫn phải dừng chân ở linh thần. À! Tử Hàn bật cười, nhìn người của năm thần tộc, vẻ mặt bình thản, nhưng trong mắt ẩn chứa sát ý, hắn không sợ hãi, khoảnh khắc sát phạt đã đến. Tử Hàn nhìn mọi người, cảm nhận những khí tức mạnh mẽ, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh. Không thành thần thì sao? Các ngươi có thể chém ta sao? Tử Hàn giơ tay, như đoạn tận thiên địa. Uy thế kinh khủng lập tức cuốn tới. Năm thần tộc rung lên. Đây là khí tức linh thần bát chuyển sao? Sao lại kinh khủng như vậy, có một mùi vị khác thường, tựa hồ. Tựa hồ có thần linh ý. Cái gì? Mọi người kinh hãi. Thiếu niên kia mới chỉ linh thần bát chuyển cảnh, nhưng lại có khí tức của thần linh. Thật khó tin, đáng lẽ không thể xảy ra. Nhưng cảm giác này quá quen thuộc. Chẳng lẽ đại trưởng lão đoạn thần lộ của hắn thất bại? Người của năm thần tộc, yếu nhất cũng đạt linh thần cửu chuyển, nhưng khi nhìn thiếu niên trước mắt, họ không khỏi rung động. Nghe vậy, Tử Hàn nở nụ cười lạnh lùng. Con đường của ta há có thể đoạn dễ dàng như vậy sao? Ừ. Khi thiếu niên nói ra câu này, mọi thứ hoàn toàn thay đổi. Một đạo quang hoa cuốn lên, như phong khởi vân dũng. Thiên địa dường như trở nên âm trầm, một tê dính n ổ vang lên. Tầm đạo đã lâu, cuối cùng cũng đến lúc đột phá. Chương 487A như thế nào chính chuyển, có thể chiến thần minh? Lời nói vang vọng khắp bát hoang, thiên địa trở nên u ám. Tại Thiên Vẫn Chi Trạch, lôi đình ngưng tụ, ầm ầm giáng xuống. Từng tiếng nổ vang dội, trên bầu trời giăng đầy mây đen, lóe lên cửu sắc lôi quang. Cửu sắc lôi kiếp. Mọi người kinh hãi. Lôi đình ầm ầm trút xuống, tựa như ngày tận thế. Ánh sáng lấp lánh, rực rỡ, cửu sắc lôi kiếp ầm ầm giáng xuống. Hắc sắc, bạch sắc, xích sắc, chanh sắc, hoàng sắc, lục sắc, thanh sắc, lam sắc, tử sắc. Cửu sắc liên tục giáng xuống, mỗi sắc lại hóa thành 9 đạo, cửu sắc chồng lên nhau thành 81 tia chớp, nổ vang trời đất. Trong lôi kiếp hủy diệt đó, thiếu niên vẫn hiên ngang. Một tiếng nổ lớn, Tử Hàn vung tay, nghênh đón cơn giận của trời xanh. Trong lôi đình, thiếu niên múa may phong vân, khuấy động lôi đình. Cửu sắc lôi kiếp đáng sợ, nhưng thiếu niên càng thêm mạnh mẽ. Trong lôi kiếp, hắn tự do lui tới, vung tay là loạn động lôi đình. Hắn mặc áo trắng, sâu thẳm như vực sâu, tỏa ra ý chí bất diệt. Tia chớp cuối cùng hóa thành ngân xà vũ động đầy trời. Tự sắc lôi đình miệng màng, thiếu niên đứng thẳng, đánh tan toàn bộ lôi đình. Hắn nhìn lên bầu trời, trong cửu sắc lôi quang, sắc thứ 10 lóe lên. Sắc thứ 10 chợt lóe rồi biến mất. Linh thần cửu cảnh, tất cả hóa thành hư vô. 9 lần lôi kiếp đã qua, nhưng Ti Lôi Đình thứ 10 vẫn luôn ở đó, từ lần lôi kiếp đầu tiên đến nay, chưa từng giáng xuống. Ầm ầm. Vô tận ánh sáng rực rỡ chiếu rọi chư thiên. Thiếu niên đứng trên thiên vũ, nhìn xuống phía dưới. Năm thần tộc kinh hãi. Thiếu niên độ kiếp, đạt linh thần cửu chuyển, cảnh giới cực hạn dưới thần cảnh. Khi lôi quang tan hết, thiếu niên bất diệt mà đứng. Khí tức thần linh trên người hắn càng thêm nồng đậm. Thần lộ đã đứt, vì sao trên người hắn vẫn có khí tức thần linh? Mọi người kinh ngạc. Tử Hàn cất giọng, "Ê, ta đã nói, con đường của ta há để người khác đoạn." Ầm. Một tiếng nổ vang dội, Tử Hàn vung tay, khuấy đảo bát hoang. Vô tận linh lực cuốn tới. Khi đột phá linh thần cửu chuyển, lực lượng của hắn trở nên mạnh mẽ hơn. Ánh mắt hắn như tu la lâm thế, phủ đầy sát ý. "Giết!" Tử Hàn hét lớn, xông vào đám người. Hắn không hề kiêng nể. Năm thần tộc thì sao, thiên thành thì sao, hắn dám dê ít cả Lâu Ảnh. Từ khi thiên thành đại trưởng lão đoạn thần lộ của hắn, mọi thứ liên quan đến thiên thành đều là kẻ thù. Ầm. Tiếng nổ vang lên, ánh sáng rực rỡ lan tỏa khắp thiên địa. Hơn 10 người vây quanh Tử Hàn, công kích dữ dội. Thiếu niên như du long, vung tay đoạn diệt vạn linh. Ngươi thần tộc đáng xê hết, thiên thành nên diệt. Hôm nay ta bắt đầu từ các ngươi, ngày sau nhất định sang bằng cả tòa thành. Phục. Tử Hàn mở miệng, ý chí sâu thẳm hiện lên. Một vệt hào quang nghiêng trào, máu tươi vẩy xuống hư không. Hắn như chiến thần, như tu la, vung tay diệt tận vạn cổ. Hắn vô địch, đã chém xuống mấy người. Tặc tử, ăn nói ngông cuồng, khoác lác không biết ngượng, hôm nay là ngày ngươi đền tội. Ầm. Một người đàn ông trung niên mở miệng, linh lực đại thịnh, ánh sáng rực rỡ lóng lánh tứ phương. Những kẻ ở đây, ai là người yếu? Nhưng dù không yếu, khi đối mặt thiếu niên vẫn không thể chống đỡ. Thiếu niên vô song, ngàn vạn thiên kiêu không địch lại. Dù là linh thần cửu chuyển, trong mắt hắn là gì? Bọn chúng mạnh hơn, có thể mạnh hơn Lâu Ảnh sao? Tử Hàn vung tay, ánh sáng rực rỡ cuốn tới. Hai tay ngưng thành quyền, oanh tạc. Tất cả đều bị đẩy lui. Tử Hàn lạnh giọng, "Ai đền tội? Ta là chí tôn đời này, chỉ bằng các ngươi mà dám đòi ta đền tội. Thần tộc quá coi thường ta, chí tôn." Ầm. Thiếu niên chấn động, hất văng mọi người, miệng phun máu. Hơn 10 người đã bỏ mạng dưới tay hắn. Hắn tươi đẹp vô song, như lời hắn nói, hắn là chí tôn, sao người thường có thể sánh bằng. Dù là thần tộc, hắn cũng không sợ, chiến đấu vô song, ai có thể ngăn cản. Chí tôn. Cho dù ngươi tươi đẹp đến đâu, loạn đạo cơ, đoạn thần lộ, ngươi đã dừng chân ở linh thần, tính là gì chí tôn? Ầm ầm. Người của thần tộc mở miệng, ánh sáng hồng hóa thành xiềng xích, hướng Tử Hàn trói buộc. Uy áp vô tận cuốn tới, ánh sáng rực rỡ che lấp bóng dáng thiếu niên. Nhưng trong khoảnh khắc, một đạo quang hoa sáng chói chiếm đoạt tất cả. Chí tôn chính là chí tôn, dù dừng chân ở linh thần vẫn không phải là kẻ ngươi có thể địch lại. Dê ít ngươi như dê ít chó. Vút. Một vệt hào quang lóng lánh, thiếu niên vung tay, đoạn diệt tất cả. Trên hư không xuất hiện một đạo hàn mang lạnh lẽo. Nhất kiếm kinh phong. Ầm ầm. Tử Hàn cầm kiếm, vung lên là vô tận cơn lốc lan tràn. Gió rít bên tai, thiếu niên vung kiếm chém qua cổ họng. Máu tươi nhuộm đỏ kiếm, kiếm trở nên đáng sợ hơn. Ngươi. Một người kêu lên, nhưng trở nên khó tả. Nhìn cảnh tượng này, trường kiếm vạch qua, ánh sáng rực rỡ lan tràn, từng bóng người ngã xuống, toàn là cường giả linh thần cửu chuyển. Nhưng dưới kiếm của thiếu niên, bọn chúng không thể chống đỡ. Ta là chí tôn, có gì không thể địch. Dù là thần linh, ta cũng dám chiến. Ầm. Thiếu niên mở miệng, bước chân rung chuyển không gian. Hắn như đạt đến cực cảnh, tuy là linh thần cửu chuyển nhưng có thể dê ít người cùng cấp dễ dàng. Nhưng khi hắn nói ra câu nói kia, một đạo khí tức kinh khủng rơi vào cảm giác của hắn. Thần linh cũng dám chiến. Tốt, một vị chí tôn thiếu niên. Ầm ầm. Thiên địa trở nên yên tĩnh. Một ngọn gió mát thổi vào tai Tử Hàn, mang theo uy thế đáng sợ. Uy thế đó, khí tức đó, là của sinh linh, là của cường giả chí cao vô thượng của mảnh thiên địa này, là thần linh. Chương 488 A Thần. Thần, một sinh linh vượt lên trên tất cả, đạt đến cảnh giới chí cao. Họ là biểu tượng của sức mạnh, được vô số người tôn sùng. Ngay cả những thế lực lớn khi đối diện thần linh cũng phải đối đãi bằng lễ nghĩa, không vì gì khác, chỉ vì thần linh cường đại, được thiên địa công nhận, hòa nhập vào thiên địa, sở hữu sức mạnh mà sinh linh khác không thể so sánh. Khi giọng nói kia vang lên, sức mạnh của thế gian ngưng tụ. Một cổ lực lượng không hề mơ hồ, trực tiếp tràn vào cửu tiêu, hòa nhập vào thiên địa. Theo sự lan tràn của lực lượng, một thân ảnh cuối cùng hiện lộ. Đó là một lão giả gầy đét, khuôn mặt nhăn nheo như vỏ cây khô, co rúm lại. Lão khom lưng đứng giữa không trung, quanh thân tỏa ra khí tức đáng sợ, lưu chuyển trong hư không. Bên cạnh lão là những đạo thần tính lực đang không ngừng lưu chuyển. Tiểu bối, đừng tưởng rằng đạt chí tôn vị là vô địch thiên hạ. trước mặt thần, ngươi là cái gì? Lão giả mở miệng, thanh âm khàn khàn khó nghe, như tiếng tử thi gầm thét trong đêm tối. Tử Hàn cảm nhận được khí tức của lão lan tràn ra tứ phía. Những người của thần tộc kinh sợ, vội vàng lui về phía sau, kính cẩn nhìn thân ảnh khom lưng, xanh xao của lão. Ừ, thần. Tử Hàn tự hỏi, nhìn lão giả với đôi mắt xám xịt, cảm thụ hư không tứ phương. Hắn thư thái, khóe miệng nhếch lên một nụ cười châm biếm, không biết từ khi nào, bán thần cũng có thể xưng là thần linh. Tử Hàn vung tay, thu hút sự chú ý của mọi người. Lão giả khẽ động, nhìn Tử Hàn với ánh mắt kinh hãi. Trước mặt thần linh, ngươi dám càn rỡ. Âm. Lão giả lên tiếng, dẫm chân xuống. Chỉ một bước chân khiến hư không rung chuyển, hóa thành gợn sóng lan ra tứ phía. Lão giận dữ, uy thế tối cao cuốn tới. Những người của thần tộc cảm nhận dư âm, run sợ, lùi lại phía sau. Ha, bán thần mà thôi, không đáng nhắc đến, thật sự coi mình là thần sao? Thiếu niên mở miệng, không hề kính sợ nhìn lão giả trước mắt. Trường kiếm rung động, hàng mang tràn ra, kiếm khí ác liệt ngưng tụ, trực diện lão giả, như muốn giao chiến. Tiểu bối, đừng tưởng rằng đạt chí tôn là có thể coi trời bằng vung. Ngươi trong mắt lão phu chỉ như con kiến, lật tay là diệt. Âm. Lão giả vừa nói, vừa vung tay, một vệt hào quang cuốn tới. Trong quang hoa, một loại lực lượng đáng sợ hiện ra, tràn đầy thần tính lực, khiến người kinh ngạc, cảm giác không thể chống lại. Nhưng không hiểu sao, khi cảm thụ lực lượng đáng sợ đó, Tử Hàn ung dung, khiến lão sinh lòng nghi ngờ. Thần giả chứng đạo thần đạo vị, được pháp tắc công nhận, cùng thiên địa hòa hợp, thành tựu chiến lực tối cao. Thần linh có thể hiệu lệnh một phương, mà ngươi thần vị không được, pháp tắc không hiện, dù có thần tính lực thì coi là gì? Ầm ầm. Tử Hàn vừa nói, vừa vung tay. Ánh sáng rực rỡ cuốn lên, trường kiếm ngang dọc, chấn nhiếp tứ phương sinh linh. Ngươi. Thân thể lão giả rung lên, đôi mắt đục ngầu phủ đầy tức giận. Khí tức như núi như biển lại lần nữa nghiêng trào mà hiện ra. Khi khí tức kia hiện lên, hư không rung động. Đúng như lời Tử Hàn, lão chỉ là bán thần, không phải thần linh thực sự. Con đường thần đạo, dò thần lộ, tìm pháp ấn, tiến vào pháp tắc chi hải chịu lễ rửa tội, vượt qua thần kiếp mới có thể thành tựu thần đạo, hóa thành một thần linh cường đại. Bán thần và thần khác nhau ở chỗ bán thần dò thần lộ, tìm được pháp ấn, nhưng chưa trải qua thần kiếp. Bán thần và thần chỉ cách một bước ngắn. Nếu trải qua thần kiếp rèn luyện, chứng đạo thần vị là có thể cởi bỏ phàm thai, hóa thành thần linh. Tử Hàn nhìn lão giả trước mắt, đôi mắt nhìn thấu tất cả. Lão tuy là bán thần, nhưng chỉ cách thần linh một bước ngắn. Lực lượng của bán thần không thể so sánh với thần linh, nhưng đã cởi bỏ phạm vi linh. Hừ, lão phu tuy là bán thần, nhưng cũng đã là nửa thần linh, há để ngươi một đứa trẻ có thể so sánh. Lão giả hừ lạnh, uy thế đáng sợ lan tràn. Thần tính lực từ thân thể lão lan tràn, sát tâm đã định. Ta là kiếm quân, chí tôn đời này, há để ngươi một bán thần có thể so sánh. Ken. Một tiếng vang vọng, trường kiếm rung động. Kiếm ý đáng sợ đã sớm lóng lánh tứ phương. Một kiếm này, hắn không hề sợ hãi. Khi trường kiếm lưu chuyển, khí tức của hắn như vực sâu, sâu thẳm mà đáng sợ. Lực lượng này không giống như linh thần cửu chuyển. Càn rỡ. Lão giả quát lớn, linh cảnh lực hoàn toàn nghiêng trào mà hiện ra. Lão đứng trong hư không, như hòa nhập vào thiên địa. Từng đạo lực lượng đáng sợ trào hiện, tràn ngập không gian. Càn rỡ thì sao? Một bán thần, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Tốt. Ánh mắt lão giả lộ ra tinh mang, nghiến răng nghiến lợi nói, để tốt một vị chí tôn thiếu niên. Ầm ầm. Hư không rung động. Thiếu niên mặc áo trắng, cầm kiếm múa. Vô tận kiếm khí cuồn cuộn chọc tan bầu trời. Sau 4 tháng, khi hắn từ vô số tuyệt địa đi ra, đạo của hắn càng sâu sắc. Kèm theo đạo là sự thâm thúy. Trong sự thâm thúy đó, khí tức của hắn trở nên kinh khủng. Thiếu niên áo trắng, kèm theo sự thâm thúy, như bất diệt. Trong hơi thở của hắn có ý chí đạt đến cực cảnh. Lão giả tuy giận dữ, nhưng khi nhìn thiếu niên trước mắt, không khỏi rung động. Thậm chí, lão không thể nhìn thấu thiếu niên trước mắt. Đáng tiếc, mặc cho ngươi tươi đẹp đến đâu, nếu không đạp ngươi xuống làm kiến hôi. Vút. Lão giả vung tay, thần tính lực lan tràn. Bàn tay khô héo như cây khô, vỗ xuống. Ngàn vạn lực lượng hội tụ. Lực lượng tới từ hư không, từ thiên địa, từ thần linh. Nhìn hết thảy, Tử Hàn vẫn lạnh nhạt. Đôi mắt xám xịt nhìn vô tận kiếm khí hoành động cửu tiêu. Cảm thụ lực lượng đáng sợ của lão giả, hắn không hề kinh hãi, ngược lại nở nụ cười. Cảm ngộ tháng tư chi đạo, liền ở trên thân thể ngươi ấn chứng, còn xa lắm không mới có thể cởi bỏ. Chương 489A nửa thần chi lực. Thiên vẫn chi trạch tồn tại từ xa xưa. Thiếu niên cầm kiếm, chiến đấu đến thiên hoang. Giờ khắc này, hắn vốn chỉ là linh thần cửu chuyển cảnh, nhưng khi đối mặt lão giả lại ung dung như vậy. Một người một kiếm, ngạo nghễ giữa trời đất, không sợ bất kỳ ai, dù đối thủ là bán thần. Ken. Một tiếng vang vọng đột ngột vang lên. Trường kiếm vung vẩy, khiến thiên địa rung rẩy. Kiếm khí của hắn vẫn vô song như thế. Cầm kiếm giao chiến với lão giả, ngạnh kháng mà không hề lép vế. Sao có thể? Ngươi bất quá linh thần cửu chuyển, sao có thể nắm giữ lực lượng gần như thần linh? Ta là chí tôn, chưa từng yếu hơn ai. Thiên địa hỗn loạn. Kiếm quang vạch qua hư không, một kiếm trảm phá cửu tiêu. Một vệt máu tươi vạch qua hư không, kiếm quang sáng chói khiến mọi người kinh hãi. Thiếu niên linh thần cửu chuyển cảnh giờ phút này lại gần như có được sức chiến đấu của thần linh. Kiếm quang, trường kiếm, khi hắn vung chém, một sức mạnh trói buộc hắn. Khi chiến lực của hắn đạt đỉnh phong, lực lượng trong hư không áp chế hắn. Nhưng dù vậy, quanh người hắn vẫn sâu thẳm như vậy. Kiếm quang sở chỉ, trường kiếm múa, một kiếm vạch qua cửu tiêu lan tràn thiên địa. Thiếu niên khiến người kinh ngạc, ngay cả lão giả bán thần cũng không khỏi kinh hãi khi đối mặt. Giờ khắc này, trên người lão xuất hiện những vết kiếm. Máu tươi nhỏ xuống, thiếu niên cũng không hề dễ dàng. Trận chiến kinh thiên động địa. Thiếu niên cầm kiếm mà đứng, lẳng lặng nhìn phía xa. Trên kinh phong thần kiếm, từng giọt máu tươi sền sệt không ngừng nhỏ xuống. Thiên vẫn chi trạch trở nên yên tĩnh. Trên mặt đất, những thi thể đã lạnh giá. Tên lão giả kia đã sớm bỏ chạy. Trong trận chiến, lão kinh hãi. Một kích cuối cùng, thiếu niên chém xuống một cánh tay của lão. Máu tươi khiến lão kinh hãi cùng rung động. Khi máu tươi phiêu linh, lão bỏ chạy, không dám dừng lại. Tử Hàn trong mắt lão giống như quái thai, mới vừa đột phá linh thần cửu chuyển đã dám lực chiến bán thần. Người có thể đột phá đến bán thần đã sớm cởi bỏ linh cảnh giới, chỉ thiếu chứng đạo độ kiếp, đoạt được thần vị biến hóa để hóa thành thần linh. Dù là bán thần cũng có chiến lực không tưởng tượng nổi, nhưng hiện tại thiếu niên lại nghịch thiên, lực địch bán thần mà thắng, khiến con đường của hắn càng được mong đợi. Thần tộc. A. À. Tử Hàn cười khẽ, nhìn phía xa nói, thật là càng già càng quý mạng. Tử Hàn cười khẽ, ánh mắt nhìn Thiên Vũ, đứng tại chỗ trầm tư. Khi lực lượng trói buộc trên người hắn tiêu tan, trong mắt xám xịt dâng lên một vệt lạnh lùng. Pháp tắc chi lực ngăn trở ta con đường thành thần, lại không cho phép ta nắm giữ sức mạnh vượt qua. Tử Hàn đang thấp giọng hỏi, rồi rời đi, thông thả trong thiên địa. Hắn đi và cảm ngộ thiên địa, suy tư con đường của mình. Tâm trạng của hắn lại thông suốt, pháp tắc chi lực lan tràn, những dấu ấn trong thân thể hắn đồng tình áp chế hắn. Pháp tắc. Đây cũng là lực lượng của trời xanh sao? Giờ phút này, Tử Hàn đứng trên một đỉnh núi, nhìn phía xa chân trời. Suy nghĩ của hắn không khỏi miên man, nụ cười sâu hơn. Trời xanh ngăn trở ta, chứng tỏ con đường của ta là đúng. Theo ngôn ngữ, theo phong thanh, ánh mắt Tử Hàn nhìn về phía xa. Hắn thích đứng trên đỉnh núi, lẳng lặng nhìn, có lẽ từ tòa cô phong năm đó. Hắn kỳ vọng ngoảnh đầu lại, đập vào mắt là người đó. Nhưng lần này, người đứng sau lưng hắn không phải người hắn chờ đợi. Ngươi muốn làm gì? Tử Hàn liếc nhìn người sau lưng, lại nhìn xa, dường như không quan tâm. Nhưng người sau lưng hắn là một nữ tử xinh đẹp, đại tiểu thư Thanh Mộc Thương Hội, một trong thất tử, linh tử Thanh Mộc Tình. Thanh Mộc Tình đứng sau lưng Tử Hàn, nhìn hắn. Khuôn mặt khuynh thành của nàng hiện lên vẻ lạnh mạc, ngay đến dê ít ngươi. Giết ta. Tử Hàn hỏi ngược lại, trong câu hỏi có vẻ tự tin. Tử Hàn chưa từng hỏi vì sao. Vì sao ư? Bởi vì Thanh Mộc Tình đứng về phía Thiên Chiến Tử. Bởi vì Thiên Chiến Tử là lâu ảnh của huyết ảnh tộc. Những thập ác bất xá bị trục xuất. Tử Hàn chiến thắng lâu ảnh, lấy được thanh danh, Thanh Mộc Thương Hội lại bị chúng sinh gạt bỏ. Thời gian qua đi, Thanh Mộc Tình được rửa tội, đột phá linh thần cửu chuyển, đạt tới bán thần chi cảnh. Chỉ còn nửa bước là chứng đạo thành thần, nhưng nàng lại tìm đến Tử Hàn, muốn dê ít hắn. Giết ta. Nhưng ngươi có giết được ta không? Tử Hàn hỏi lại. Khí tức đáng sợ lan tràn. Đó là khí tức của bán thần. Khi khí tức bán thần lan tràn, thiên địa biến sắc. Lực lượng đó đã vượt qua phạm vi linh, sức mạnh bán thần thực sự đáng sợ. Ta đã thành tựu bán thần vị, còn ngươi chỉ là một chí tôn bị đoạn thần lộ. Trước mặt thần, ngươi phải bại. Hôm nay ta đến để đánh bại ngươi. Khí tức đáng sợ lan tràn, ánh sáng rực rỡ lóng lánh tứ phương. Trong khoảnh khắc, kiếm quang của thiếu niên trào phá cửu tiêu. Khi hắn chém ra một kiếm, pháp tắc chi lực trong hư không lại kềm chế hắn, hạn chế sức mạnh của hắn. Hai người giao chiến. Thanh Mộc Tình là một trong thất tử, kinh tài tuyệt diễm. Khi còn đồng giai, dù không bằng Tử Hàn, nhưng khi nàng đột phá bán thần, mọi thứ thay đổi. Thất tử chí cường, nếu là thần, sẽ có cơ hội lớn hóa thành chiến thần. Nhưng thất tử mạnh hơn nữa cũng không bằng chí tôn. Thua là thua. Ai có thể ngăn cản chí tôn đời này? Dù thành tựu nửa thần chi lực cũng không bằng. Giống như bán thần thần tộc thua trong tay Tử Hàn, Thanh Mộc Tình cũng không địch lại chí tôn linh thần cửu chuyển. Chí tôn chính là chí tôn. Nếu không chiến đấu với vô số thiên kiêu, sao có thể thành tựu chí tôn vị? Thiếu niên từng nói hắn không vì thần, cũng có thể chiến thần. Thanh Mộc Tình bại, rồi rời đi. Đến một khắc, Tử Hàn không biết kết cục của Thanh Mục Tình. Chẳng lẽ nàng thật sự muốn dê yết Tử Hàn? Mọi thứ trở nên không có kết quả. Tử Hàn thắng hai bán thần. Nhưng thiên hạ không biết khi còn là linh thần bát chuyển, hắn đã đi khắp tuyệt địa, chứng minh con đường của mình, đã chạm đến sức mạnh của thần. Đến khi đột phá linh thần cửu chuyển, mọi thứ ở trong lòng hắn. Suy nghĩ trong lòng không thành hư, không có thần lộ ta vẫn có thể đăng thần. Thiếu niên hóa thành lưu quang rời đi, sự quật khởi của hắn đã trở thành tất yếu. Sự quật khởi của hắn ắt phải nghịch thiên. Chương 490A không người từng nhớ. Ngày hôm ấy, thiên địa trở nên bao la không ai hay, vạn vật đổi thay chẳng ai tường. Những sinh linh bị trục xuất dần quay về, chiếm cứ những vùng đất rộng lớn. Khoảnh khắc ấy, dường như chẳng ai để ý, mọi thứ diễn ra âm thầm rồi trở thành bình thường. Đại thế đã đến, ắt hẳn sẽ có vô số kỳ tài xuất hiện. Linh thần chiến trường đã tề tự biết bao thiên kiêu tranh phong. Thất tử lừng danh năm xưa đều bế quan, hình như họ cảm ngộ được thần đạo ngày nào, sắp đăng lâm thành thần. Nhiều thiên kiêu đã đạt đến bán thần chi cảnh, thoát khỏi phàm tục, nắm giữ sức mạnh mà chỉ thần linh mới có, được gọi là thần đạo chi lực. Người đời không ngớt lời tán thán những thiên kiêu tuyệt đỉnh. Nhưng từ sau linh thần chiến trường đã một năm, các vị thần linh hùng mạnh từ khắp nơi trên thiên địa lần lượt xuất hiện. Chủ nhân của một thân ảnh là Diệp Dực Thần. Hắn không tham gia bất kỳ nghi lễ phong thần nào. Sau khi được Tử Hàn cứu ở Kiếm Sơn, hắn rời khỏi linh thần chiến trường, trở về Thiên Hồn Hoàng Triều, khổ tu suốt một năm để đại đạo Thiên Hồn Điển thành công. Trong năm đó, hắn không hề di chuyển, huyết thần nguyền rủa cũng đã được giải trừ, khí tức của hắn không ngừng mạnh mẽ. Nhưng hắn vẫn ngồi bất động, như đang ngộ đạo, như đang tĩnh tư, không ai có thể đánh thức. Trong cảm nhận của hắn, đối mặt với linh thần cửu chuyển hay thậm chí bán thần, chỉ cần một chiêu biến hóa là có thể tiêu diệt. Đó là một loại sức mạnh của thần linh, đạt đến cực hạn mà không ai sánh bằng. Thần Nhi. Một bóng người từ trong bóng tối bước ra, tiến về phía Diệp Dực Thần. Đó là tổ phụ của hắn, Vô Tâm Hoàng Chủ của Thiên Hồn Hoàng Triều. Diệp Dực Thần chỉ hành lễ rồi gọi, "Nghe tổ phụ." Khi Diệp Dực Thần ngẩng đầu nhìn Vô Tâm Hoàng Chủ, lông mày hắn khẽ động. Trong mắt hắn, tổ phụ dường như già nua hơn nhiều. Chỉ mới một năm, Vô Tâm Hoàng Chủ càng trở nên già hơn, giống như người sắp lì đời, khác hẳn với vẻ tinh anh khi Tử Hàn lần đầu gặp gỡ. Lời nói mang theo một nỗi tang thương. Khi nhìn Diệp Dực Thần, trong mắt ông có sự vui mừng, yên tâm, nhưng cũng có cả ưu sầu. Sau một hồi trầm ngâm, ông lại nói, "Ngày đời này vô số thiên kiêu thành thần, thậm chí xuất hiện chiến thần, nhưng giữa lúc các thần linh xuất hiện, Hàn Nhi của ta đang ở đâu?" Dù Tử Hàn đã đánh bại một vị bán thần trong năm đại thần tộc, chiến thắng Thanh Mục Tình, người đã trở thành bán thần, nhưng chuyện này không được lan truyền, không ai biết đến. Chỉ có chuyện hắn chém giết mấy đệ tử dòng chính của Liễu gia ở Tán Thần Sơn Mạch là được lan truyền. Đời này là đại thế là loạn thế. Loạn thế dù có vô tận thiên kiêu, nhưng cũng phải đổ máu tươi để đúc thành con đường máu. Người bước lên con đường máu này chính là chí tôn của đời này. Nhưng Hàn Nhi đoạt chí tôn, hiện tại không biết ở đâu. Ai? Tiếng thở dài vang lên, đôi mắt Vô Tâm Hoàng Chủ dần trở nên đục ngầu. Khi nhìn về phía xa, lòng ông luôn nặng trĩu. Diệp Dực Thần không biết phải nói gì. Dù hắn đã thành thần, nhưng vẫn cảm thấy vô dụng. Chương 491 A Linh Hoạt Kỳ Ảo Một Thân. Trong tĩnh lặng, không sinh, không diệt, không cảm giác, thiếu niên tĩnh tọa. Sau khi đánh bại Thanh Mục Tình đã thành bán thần, hắn tìm đến nơi này chỉ vì sự yên tĩnh. Không suy nghĩ, không động đậy, cứ thế tĩnh tọa, thời gian trôi qua mấy tháng. Ầm ầm. Từ xa, ánh sáng rực rỡ lóe lên. Thiếu niên vung tay, linh khí tứ phương sao động. Khí tức quanh người hắn đạt đến cực hạn, ánh sáng rực rỡ lăn múa, trong hơi thở đã vượt qua giới hạn linh lực. Nhưng mỗi khi lực lượng này hiện lên, vô số dấu ấn trong thân thể hắn lại bừng sáng. Khi những ấn ký kia lóe lên, thiên địa dường như sụp đổ, miễn cưỡng áp chế hắn. 3000 dấu ấn mô phỏng trở nên nặng nề như núi, rơi trên người hắn, trói buộc hắn. Phong vũ hỗn loạn. Thiếu niên tung người lên không trung, lực lượng thâm thúy bộc phát, ánh sáng rực rỡ bừng lên, dấu ấn chằng chịt hiện ra, một loại thần dị lực lượng sinh ra, ức chế hắn. Ầm. Tiếng nổ vang dội, thân thể thiếu niên đụng vào phong vũ, khiến cả ngọn núi rung chuyển, nghiêng ngả. Cảnh tượng kinh khủng không sinh linh nào chứng kiến. A. Tiếng hét dài vang lên. Tử Hàn điên cuồng, những thanh trường kiếm quanh hắn trôi lơ lửng. Hai tay ngưng quyền, đánh vào tứ phương, hư không rung rung. Vô số dấu ấn trên người hắn lóe sáng, áp chế hắn. Đáng xê hết. Tử Hàn nghiến răng, gân xanh nổi lên trên cánh tay, như rồng có sừng. Từng quyền đánh ra, quanh vào hư không, khiến hư không rung động. Khóe miệng hắn rứa máu. Thần ngoại, kinh phong, xích viêm, ngưng sương, lăng vân, tuyệt trần năm thanh thần kiếm hộ vệ quanh hắn, cùng với thanh trường kiếm cổ xưa bao phủ tứ phương, kiếm ý vô tận tràn ra. Ầm. Ầm ầm hồi sinh. Thiếu niên vung tay, ánh sáng rực rỡ đáng sợ trong đôi mắt màu xám lưu chuyển. Khi hắn nhìn về phía xa, thân thể lại run rẩy. Linh lực đáng sợ tuôn ra từ trong thân thể, ấn ký trở nên sáng chói. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Thiên hồn điển, hồn thể, hiện. Ầm ầm. Một đạo cực quang dũng động từ trong thân thể hắn, kèm theo lưu quang chớp nhoáng. Một thân thể khác nổi lên. Hai thân thể cùng lúc ầm ầm xuất quyền, lực lượng vô tận dùng dằng muốn xông ra, nhưng bị 3000 dấu ấn trói buộc. Linh ấn, ngưng. Thiếu niên lại thấp giọng. Dấu ấn trong tay ngưng tụ, kim mang từ mi tâm hắn lóe sáng, chiếu rọi phong vũ vô tận. Kim mang lưu chuyển, hóa thành phù văn nhảy nhót, phù văn rườm rà như có thể thôn thiên địa. Thanh viêm, hắc viêm, lên. Tử Hàn không ngừng cố gắng. Thanh viêm và hắc viêm vốn đã ẩn mình trong cơ thể hắn giờ lưu chuyển, thiêu đốt hư không. Ánh sáng lấp lánh, sắc mặt Tử Hàn tái nhợt. Hắc viêm và thanh viêm là bổn nguyên của ngũ sắc thiên viêm, một trong tam đại thiên hỏa thượng cổ, nhưng lại ẩn mình trong cơ thể Tử Hàn từ lâu. Sinh tử chi lực biến hóa. Ầm. Hư không rung rung. Ánh sáng rực rỡ lóe sáng. Tại mi tâm hắn, ánh sáng trắng đen tương sinh, lưu chuyển. Hư không rung rẩy. Người sống từ trời, N gửi C hết xuống đất, sinh tử giao hòa, thiên địa hỗn loạn. Nhưng hắn vẫn dùng dằng, từng đạo lực lượng đáng sợ muốn thoát ra. A. À. Tử Hàn gào thét. Nỗi thống khổ ngưng hiện. Trong đôi mắt màu xám của hắn lộ ra vẻ giằng co. Toàn thân hắn rung rẩy. Khoảnh khắc này như vạn năm. Bạch Phương Hoa, Thương Tang vạn đạo in trên khuôn mặt tái nhợt của thiếu niên, vẻ mặt giãy giụa. Mồ hôi lớn lăn xuống. Thân thể co rút. Trần Phong chi nhật, thời điểm phá phong, đăng thần chi khắc, quân hoàng động thiên. Ầm ầm. Thiên địa phong khởi vân dũng. Thiếu niên vô danh run rẩy. Phong thanh phất qua, quần áo trắng nhuốm máu, máu tươi đỏ thẫm. Vô tận huy hoàng vung vãi vạn thế. Ông. Năm thanh thần kiếm trôi lơ lửng chiến minh, quỳ phục, kính sợ, chìm nổi. Chỉ có thanh kiếm huyết nguyệt tặng năm xưa lăng không, không sợ hãi vạn đạo. Chen. Một tiếng vang vọng. Một thanh kiếm rơi trên hư không. Hoàng đạo khí lưu chuyển trên phong vũ vô tận. Tử Hàn sắc mặt như tuyết, nhìn thanh kiếm trôi lơ lửng, khen ngợi. Kiếm lăng tiêu, cổ xưa, Thương Tang, kiếm thể thân kiếm hồn nhiên nhất thể, kỳ vọng kèm theo đắt tiền đẹp. Quân hoàng, hảo mỹ kiếm. Tử Hàn nói nhỏ. Khi quân hoàng kiếm xuất hiện, những dấu ấn trong thân thể hắn lại ảm đạm chia ra. Thương Tang, vạn đạo, thiên khung. Tử Hàn cảm giác thân thể linh hoạt kỳ ảo. Những vật trôi lơ lửng quanh hắn, thứ nào không kinh thế hải tục, thứ nào không rung động chúng sinh. Khi tất cả lực lượng rời khỏi thân thể, đôi mắt màu xám của Tử Hàn trở nên thâm thúy, như thân thể hắn. Vạn linh mà sinh, thiên hồn mà lạc, 3000 đại đạo mà khởi, đúc ta tuyên cổ bất diệt chi thân. Chương 492 A nghịch thiên giả. Hướng về phía trước, không còn đường lui. Dẫm lên con đường nhuốm máu, thiếu niên không cầm kiếm. Thân thể trở nên không linh, như thuở ban đầu, vô kiếm, vô linh, tựa như chưa từng tu hành. Khi quân hoàng kiếm rời khỏi cơ thể, hắn cảm thấy trống rỗng. Năm xưa, ngẫu nhiên có được quân hoàng kiếm, dùng nó để tu hành, cảm ngộ chân ý kiếm đạo. Huyết Nguyệt từng nói, nếu không đạt thần cảnh, cưỡng ép triệu hồi quân hoàng kiếm sẽ gây thương tổn nghiêm trọng đến thân thể. Nhưng hôm nay, Tử Hàn buộc phải làm vậy. Ấn ký đại đạo tam thiên đều dựa vào vạn linh mà sinh. Tử Hàn chỉ có thể thoát khỏi toàn bộ linh trong cơ thể, dùng không linh để đúc thành tất cả. Nhưng đến thời khắc này, quân hoàng đã rời đi, tam thiên ấn ký vẫn in sâu trong hắn. Kiếm trận, lên. Khuôn mặt Tử Hàn vẫn tái nhợt. Vung tay, sáu thanh trường kiếm lưu chuyển, tung hoành thiên địa, biến thành một tòa kiếm trận lớn. Quân hoàng rơi vào trong trận. Tử Hàn lại vung tay. Một chiếc quả liên màu bạc trên cánh tay trái bị vây trong trận. Đó chính là một trong tam thiên pháp tắc chi liên. Khống. Kiếm trận lưu chuyển, thiên địa vang lên tiếng ông minh. Quả liên chưa kịp đi vào hư không đã rung rung, như đang vặn vẹo. Nhưng kiếm trận trói buộc, khiến tất cả thiên linh không thể động đậy, mọi biến hóa dừng lại. Trong tĩnh lặng, sắc mặt Tử Hàn như tuyết, thân thể run rẩy. Một cổ lực cắn nuốt từ tứ phương ập đến. Nhưng lần này, mọi thứ đều thay đổi. Khi hắn muốn chiếm đoạt linh khí, hư không chiến minh. Một cổ lực lượng đáng sợ từ thiên địa giáng xuống, áp chế Tử Hàn. Thật sự muốn đoạn tuyệt con đường của ta sao? Đôi mắt màu xám của Tử Hàn lặng lẽ, nhưng ẩn chứa sự hung lệ. Nhìn bốn phương thiên địa, vẻ mặt hắn biến đổi, hiện lên sự ngưng trọng chưa từng có, như thể đã trải qua tê an tê hương. Hôm nay vô lộ, ta liền mở ra một con đường. Đơn giản chỉ là thiên địa, đơn giản chỉ là vạn đạo, có gì không thể chiến. Ầm. Một sự hỗn loạn từ tứ phương ập đến. Tử Hàn nhìn phong vũ ở xa. Lực lượng quanh người hắn không ngừng sinh ra. Khi lực lượng ngưng tụ đến đỉnh phong, trong chớp mắt, linh lực bừng lên. Vô số dấu ấn trong thân thể hắn lại ngưng hiện. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. A. Tử Hàn gào thét. Trong đôi mắt màu xám lóe lên một vệt tinh hồng. Tay vung vẩy, khuấy động tứ phương. Một cổ lực lượng vô hình từ thiên địa chèn ép, trói buộc, cầm tù Tử Hàn. Linh lực vô tận lại múa may. Lực lượng đáng sợ bên ngoài cơ thể Tử Hàn không ngừng hiện lên. Lực lượng của hắn đã vượt qua toàn bộ linh thần cảnh. Khi hắn chiến đấu với bán thần, dù bị trời xanh áp chế, vẫn chiến thắng. Vậy chiến lực này nghịch thiên đến mức nào? Song, lực lượng của hắn đã vượt qua giới hạn linh, nhưng vẫn bị trời xanh áp chế. Chính vì Tam Thiên Ấn Ký làm loạn đạo cơ, trời xanh không cho phép hắn sở hữu sức mạnh vượt quá giới hạn. Ầm. Tiếng nổ vang dội. Một vệt hào quang bao phủ chư thiên. Tử Hàn vung tay, một quyền oanh vào hư không, khiến hư không rung chuyển, lan tỏa tứ phương. Thiên vũ trở nên âm trầm. Tử Hàn chỉ tay lên trời, khuấy động tứ phương. Khi hắn vung tay, một lực lượng đáng sợ lan tràn từ trong cơ thể, chống lại lực lượng không rõ trong hư không. Ầm. Từng quyền liên tiếp oanh vào hư không, khiến hư không rung động. Tử Hàn dường như đang đập vỡ cả một vùng hư không. Ầm. Tử Hàn lại ngưng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Quyền đánh vào một mảnh hư không nhỏ. Khi rung động tản ra, hư không lại rung chuyển. Hắn cảm ngộ tự thân chi đạo, sức mạnh đã vượt qua linh thần cảnh. Nhưng giờ khắc này, dấu ấn pháp tắc hỗn loạn của trời xanh trói buộc lực lượng của hắn. Mỗi một kích của hắn đều khiến hư không rung chuyển. Mọi người đều biết, khi tu sĩ đạt linh thần cửu chuyển, nếu cảm ngộ thần đạo, sẽ có cơ hội bước vào con đường thành thần, lên thần lộ, vào biển pháp tắc, tìm thấy đạo của mình, trải qua thần kiếp tẩy lễ, mới có thể thành thần. Nhưng khi Tam Thiên Ấn Ký rơi vào cơ thể Tử Hàn, đạo cơ của hắn loạn. Dù hắn kinh diễm đến đâu, thần lộ cũng không hiện. Giờ phút này, hắn đang đập vào hư không, ngạnh hám thiên địa, vì muốn miễn cưỡng mở ra một con đường. Nhưng lúc này, hư không hỗn loạn, dường như bị hắn xé nát. Quyền phong dẫn động phong vân tứ phương hội tụ. Hắn đã nắm giữ sức mạnh vượt qua linh thần cảnh, nhưng bị áp chế. Trời xanh không cho, thiên địa không cho, vạn đạo không cho. Giờ phút này, hắn chỉ có thể tự mình mở ra một con đường. Ầm. Tử Hàn lại ngưng quyền, ầm ầm xuất kích, một quyền chấn động hư không. Lôi kiếp cuồn cuộn trên không trung, tiếng sấm vang rền. Trời nổi giận, trời xanh hủy diệt. Từng quyền liên tiếp đã kích, trên hư không rốt cuộc xuất hiện vết nứt. Trên nắm đấm của Tử Hàn phủ đầy máu tươi. Con đường của ta, thiên địa không thể ngăn cản. Rào. Thiếu niên vung tay, khuấy động tứ phương chi linh. Linh lực vô tận niên trào đến. Ánh quang gây nên. Từng quyền liên tiếp đánh vào hư không, dư âm lan tỏa, chấn động phong vũ. Rào. Một ngọn phong vũ sụp đổ, đá lớn lăn xuống, rơi vào quần sơn. Bụi mù tràn ngập. Một vệt hào quang từ hư không giáng xuống, đánh về phía Tử Hàn. Nhìn dư âm trước mắt, đôi mắt màu xám khẽ rung. Hắn nhún người nhảy lên, năm ngón tay dính máu ngưng quyền, nghênh đón đợt tấn công của Thiên Tần Lãng và vệt hào quang. Ầm. Tiếng vỡ nát vang dội. Thiếu niên lùi nhanh, trên người có thêm một đạo huyết ngân. Khi hắn vung tay, linh lực vô tận lan tràn đến. Tam Thiên Ấn Ký trên người hắn lại lóe lên. Một đạo dấu ấn từ cơ thể hắn thoát ra. Khi dấu ấn rời khỏi cơ thể, biến thành một vệt sáng trong hư không. Lưu quang gây nên, lực vô tận trong thiên địa không ngừng nghiêng trào vào dấu ấn. Vì thế trở nên đáng sợ, vượt qua giới hạn linh. Tử Hàn không khỏi rung lên trong lòng, cảm thụ uy thế vô tận. Một giọng nói lạnh lùng từ trên trời vọng xuống, vô tình. Loạn pháp giả, vô lộ. Nghịch thiên giả, trảm. Chương 493 A Thần Lộ Hiện. Thanh âm từ trời vọng xuống, lạnh lùng như tiếng trời vô tình. Ánh mắt Tử Hàn dưới tay chợt lóe lên vẻ băng giá, đôi mắt xám xịt như xê hết lặng, hòa cùng thiên vũ xa xôi càng thêm vô cảm. Ầm. Dấu ấn hóa thành lưu quang, mỗi đạo đều vượt qua linh thần, thậm chí bán thần lực, nhưng Tử Hàn không hề sợ hãi. Y ngưng tụ quyền, nên đón từng đạo lưu quang. Tung mình lên cao, y chiến đấu, tay vung loạn xé toạc hư không. Mỗi quyền đánh tan lưu quang, nó lại ảm đạm đi rồi chuyển hóa thành dấu ấn rơi vào thân thể y. Mọi thứ như tuần hoàn, không hề tan rã. Y chiến đấu đến vô song, đất trời vô cảm, chúng sinh không sợ, chỉ có trời xanh giận dữ, vô tình gầm gào, tựa thiên lôi giáng xuống, tựa diệt thế ập đến, vô tận huy hoàng lóe sáng, hỗn loạn tứ phương. Giết. Lúc này Tử Hàn đang vượt qua giới hạn, đang nghịch thiên, cưỡng ép đánh ra một tia thần lộ tiến vào pháp tắc chi hải. Cho dù trời xanh cũng không thể ngăn cản con đường của y, con đường do chính y khai sáng, không ai có thể cản nổi. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Thiên địa nổ vang, sấm chớp cùng vũ. Tử Hàn vung tay, tận dụng vạn linh, trước người y, từng đạo dấu ấn biến thành lưu quang bị y đánh tan. Nhưng lúc này, trên người y lại vô số vết thương, do Lưu Quang gây ra. Mỗi một kích đều vượt qua bán thần, trong khi Tử Hàn chỉ là linh thần cửu chuyển lại phải gánh chịu sức mạnh khủng khiếp như vậy, thân thể đã sớm chằng chịt vết thương. Lúc này, thiên địa như áp sát, không còn huy hoàng, chỉ có thiếu niên vung tay, dựa vào linh lực hoành vũ hư không. Mỗi một kích hỗn loạn tứ phương, mỗi một chiêu chiến đến vô song. Đến khoảnh khắc cuối cùng, dấu ấn ngưng tụ thành lưu quang, trên trời bỗng giáng một đạo lôi đình, mang theo thiên uy đánh giết Tử Hàn. Phốc. A. Tử Hàn hét lớn, tóc đen như mực tung bay, y lúc này như ma thần giáng thế, trận chiến này làm hỗn loạn thiên địa, lục hợp bát hoang rung chuyển, trời xanh tức giận. Nhưng, Tam Thiên ấn ký biến hóa thành Tam Thiên lưu quang đã sớm bị thiếu niên đánh tan. Y ngăn cản 3000 đòn đánh vượt qua bán thần, mỗi một kích làm hỗn loạn hư không dưới quyền y vặn vẹo. Thiên vũ lôi quang lóe lên, biến thành một vòng xoáy khổng lồ, uy thế kinh khủng trong vòng xoáy trấn nhờ ép thiên địa. Nhưng thiếu niên nhìn lên bầu trời kia, khóe miệng vẫn nở một nụ cười khó hiểu. Trời xanh, đến giờ phút này, ngươi có thể làm gì? Hạ xuống thiên phạt sao? Tử Hàn vung tay, thiên địa rung chuyển, hư không như vỡ tan. Một câu nói như gào thét thiên địa, trên không trung xa xăm lôi kiếp cuồn cuộn hiện ra, ánh quang lăng múa. Hồn thể ngay lập tức hướng Tử Hàn lưu chuyển, hai bóng người đạp lên vạn đỉnh. Thần lộ, mở cho ta. Lúc này, Tử Hàn gào thét, hai thân ảnh xuôi ngược lên cao, hai quả đấm ngưng tụ, quanh kích vào hư không. Lúc này, nó vỡ tan tành, từng đạo âm thanh vang dội, một loại khí phách không biết sợ hãi cũng từ hư không mà sinh ra. Nhưng vào giờ khắc này, hư không không ngừng vặn vẹo, cùng với tiếng tan tành, theo máu tươi của thiếu niên nhuộm đỏ, một mảnh hư không tại đó, nơi đẫm máu của một quyền, toàn bộ sụp đổ. Chương 494A cái gọi là thần lộ. Thiên địa băng liệt, thiếu niên Tử Hàn nhất định phải nghênh kích sóng lớn ngàn tầng. Hắn đứng giữa hư vô, một linh một hồn, ánh mắt ngước nhìn tất cả. Khi linh và hồn giao hòa, Tử Hàn xé tan hư không, tạo ra một vùng hư vô. Mọi thứ trước mắt phiêu diêu, hai bóng người đối diện nhau, nhìn mảnh hư không sụp đổ lan tràn đến vô tận. Hôm nay, thiếu niên ngạnh kháng thiên địa, chặt đứt sức mạnh ngưng tụ của Tam Thiên ấn ký, xé tan hư không vào khoảnh khắc cuối cùng. Đây là cái gọi là thần lộ sao? Tử Hàn tự hỏi. Nắm đấm vẫn còn rỉ máu, nhưng những giọt máu ấy trong suốt lạ thường, như chứa đựng thần tính. Khi hắn chém tan toàn bộ lưu quang, sức mạnh ức chế hắn đã tiêu giảm. Hao tổn Tam Thiên thần quang, hắn thương tích đầy mình, nhưng sự áp chế cuối cùng đã buông tha hắn. Sức mạnh của hắn bắt đầu tăng trưởng, vượt qua linh thần cửu chuyển ngay khi thần quang tan hết. Tử Hàn nhìn mảnh hư không vỡ nát. Bên trong phá toái hư không, một con đường đang lan tràn tới, mang theo vô tận ánh sáng. Nhìn con đường này, đôi mắt xám tro của Tử Hàn càng thêm lạnh lùng. Đoạn đường của ta liền tự mở một con đường. Ta là chí tôn, không ai có thể ngăn cản. Rào. Trong nháy mắt, Tử Hàn vung tay múa động bốn phương thiên địa. Một vệt hào quang bao phủ xa xăm. Kiếm trận vẫn lưu chuyển, phong bế pháp tắc chi liên. Sinh tử bản nguyên, thanh viêm, hắc viêm, linh ấn dũng động, nhập vào giữa chân mày hắn. Sức mạnh lưu chuyển, dung nhập vào thân hình Tử Hàn. Hai mắt hắn ngưng tụ, vung tay. Trong kiếm trận rộng lớn, cung hoàng kiếm khẽ ngân nga, mang theo vô tận hoàng đạo khí hướng Tử Hàn mà tới. Chen. Âm vang như du long. Đôi mắt xám của Tử Hàn lộ vẻ ác liệt. Tay hắn nắm cung hoàng kiếm, một sức mạnh đáng sợ lan tràn, một đạo kiếm ý như từ máu thịt sinh ra. Tay cầm quân hoàng, hắn tràn đầy tự tin. Ngỗ nghịch giả, đây không phải là thần đạo thuộc về ngươi. Một thanh âm lạnh băng lại vang lên từ thiên vũ xa xăm. Tứ phương phong khởi vân dũng, thiên vũ rung chuyển như lôi thần nổi giận. Tử Hàn tay cầm quân hoàng, nhìn trời. Hắn không biết ai đang nói, nhưng hắn nhớ, không ai có thể ngăn cản hắn. Thần đạo của ta ở nơi nào? Bạch. Tử Hàn vung kiếm. Kiếm quang lóng lánh. Quân hoàng khí thế như rồng, kinh khủng hoàng đạo khí lan tràn, xốc xếch bốn phương thiên địa. Một kiếm này, hắn vẫn không sợ hãi. Đại đạo ấn ký đóng dấu, đạo cơ hỗn loạn, ngươi không có thần đạo. Không có thần đạo. Tử Hàn lộ vẻ lãnh ý, lạnh giọng nói, ngay nếu không có, ta liền đánh ra một thần đạo. Ta xem hôm nay ai có thể ngăn cản ta. Tiếng thét vang dội. Quân hoàng kiếm diệu thế mà lâm. Kiếm quang sáng chói vạch qua hư không vốn đã bị hắn phá nát, lại bị hắn chém qua. Nơi vỡ nát lại thêm một đạo vết kiếm. Kiếm ý đáng sợ không ngừng lưu chuyển. Ngỗ nghịch thiên đạo, xê hết không yên lành. Lôi kiếp cuồn cuộn trên không trung lại rung chuyển. Tử Hàn nhìn tất cả. Giọng nói băng lãnh vô tình kia, hắn không biết là ai. Nhưng hôm nay, không ai có thể ngăn cản hắn làm những gì hắn muốn. Trước đây, thiên thành đại trưởng lão loạn đạo cơ, đoạn thần lộ của hắn không sợ. Hôm nay, hắn đánh ra thần đạo, đối mặt trời xanh, hắn vẫn không sợ. Giờ phút này, khi hắn bước vào cái gọi là thần đạo, hắn còn có gì phải sợ hãi? Đời này nếu hắn không thể thành thần, vậy sao tranh đoạt? Nếu không làm thần, hắn còn xứng là chí tôn. Một đời làm thần, một đời tôn. Hắn đi khắp tuyệt địa, truy vấn, ngộ đạo, nhưng đã sớm không ngộ được bất kỳ chi đạo nào. Giờ phút này, tự tay đánh ra thần lộ chính là đạo của hắn. Ngỗ nghịch. Nếu hôm nay ta làm thần, ngày khác khi bước LND ỉnh cao, ta nhất định lật mảnh thiên này, đạp nát mảnh đất này. Ta xem ai có thể ngăn cản ta. Âm. Tử Hàng lăng thân mà động. Trường kiếm hoành vũ trên trời đất. Kiếm ý kinh khủng dũng động tứ phương. Tóc dài tung bay, hắn không sợ thiên địa. Thiên địa bất công với hắn, sao hắn phải kính sợ? Một chiến là được, cùng lắm xê hết một đời, chính là huy hoàng. Trời xanh không cho phép ngươi, thiên địa không cho phép ngươi, thiên thành không cho phép ngươi. Thiên thành. Trong nháy mắt, đôi mắt Tử Hàng lại trở nên ác liệt. Khi ánh mắt hắn nhìn về phía xa xăm, như nhìn thấu thiên vũ, nhìn thấu vạn vật. Đôi mắt xám càng lạnh hơn. Hắn không quay đầu, lưu lại một đạo thần niệm hướng xa xa mà đi. Khi thần niệm bay xa, hắn bước vào con đường thần do chính mình đánh ra. Thần lộ thông u minh. Khi hắn bước vào, tựa như bước vào bóng đêm vô tận. Nhưng quân hoàng nơi tay, Tử Hàng vẫn vô song. Hắn là chí tôn chưa từng yếu thế trước ai. Vạn đỉnh biến thành yên tĩnh. Tử Hàng bước lên thần lộ do bản thân khai phá. Đạo thần niệm cuối cùng phiêu đãng, rơi xuống vạn dặm xa xôi. Nhất niệm này từ thiên hồn điển mà sinh, người thường không thể thấy, chỉ có người tu luyện thiên hồn điển mới có thể nhận ra. Trong thiên hồn hoàng triều, trên đỉnh phong vũ chí cao, Dịch Dực thần ngồi xếp bằng trên thạch đài. Vô tận thần quang nở rộ trên người hắn. Hôm nay hắn đã thành thần. Hắn ngồi xếp bằng, trầm tư, ngộ đạo. Bỗng một đạo thần niệm rơi vào đầu óc hắn. Đại ca ta. Trong nháy mắt, khi thần niệm hiện lên, Dịch Dực thần lập tức thức tỉnh. Thần niệm này quen thuộc đến lạ thường. Chủ nhân thần niệm đã biến mất một năm, từ linh thần chiến trường sau đó không ai gặp lại. Diệp Dực thần, ba năm sau nếu ta không còn, ta sẽ lưu lại một đạo thần niệm bên ngoài thiên hồn, đến lúc đó thu hồi di vật của ta, đưa về Lưu Vân Hoàng Triều Lạc Hoa Thành. Cái gì? Diệp Dực thần biến sắc. Tử Hàng lưu lại thần niệm chỉ để truyền đạt một câu nói này. Tu hành đến nay, thiếu niên coi trời bằng vung, dám chiến tất cả, nhưng hôm nay lại dâng lên một nỗi bất an. Cuối cùng, tâm niệm hắn chỉ nghĩ đến huyết nguyệt. Nghe những lời vang vọng trong đầu, tâm trạng Diệp Dực thần biến đổi. Thiếu niên ngày xưa tự tin, dám địch với thương sinh, dám chiến với thiên địa, giờ không còn tự tin như trước, còn lưu lại di ngôn cho mình. Ngươi rốt cuộc ở đâu? Diệp Dực thần thét dài. Lời nói của Tử Hàng khiến hắn bất an. Chính như thiếu niên đang bước vào thần lộ. Chương 495A Pháp Tắc Chi Hải. Chương 494 Pháp Tắc Chi Liên. Dưới Nam Thiên, cực đông chi địa, vạn đỉnh hiện ra sự hỗn loạn vô tận. Nhưng theo hư không băng liệt, cùng với kiếm trận lưu chuyển, tất cả vào khoảnh khắc này đều trở nên tĩnh lặng. Vỡ nát trong hư không, như một con đường thông đến u minh, không thấy đáy. Tử Hàng cầm kiếm, rung động trong lòng. Nhìn về tứ phương, tâm trạng hắn cuối cùng không thể bình tĩnh. Trước mắt là tinh hải vô tận, từng ngôi sao xanh lam lóe lên, tinh huy màu nhạt như vô tận, rải rác trong mảnh hư vô này. Vốn như đêm, giờ đây có thêm tinh thần lóe sáng. Cùng với sự lóe sáng ấy, chư thiên đang động, tinh thần rốt cuộc không ngừng chuyển động. Trong nháy mắt, tứ phương trở nên yên tĩnh, trước mắt chỉ còn tinh thần rực rỡ. Tử Hàng tự hỏi, nhìn mảnh tinh không vô ngân trước mắt, tâm trạng lại dâng lên những cảm xúc khó tả. Hắn từng đọc trong cổ tịch, thần lộ giả, để đến được pháp tắc chi hải phải đi qua đất, nhưng thần lộ là giả, biến hóa từ thiên địa mà ra, là một mảnh đêm tối vĩnh hằng bất biến. Rào. Tử Hàng nhìn tứ phương, bước chân không ngừng tiến về phía trước. Vào lúc này, một vệt hào quang in vào mắt hắn, tràn đầy thần tính lực lóe lên. Ánh quang vũ động như theo tinh huy phiêu tán, cùng với cánh hoa thưa thớt. Rào. Pháp tắc chi liên. Rào. Trong khoảnh khắc hiểu ra, kinh hải ập đến. Tử Hàng không thể tin vào những gì đang thấy. Hắn không ngờ rằng, sau khi nổ tung hư không, phá vỡ vạn đạo, hắn không bước vào thần lộ, mà là pháp tắc chi hải. 3000 đại đạo, lẽ nào chỉ còn vô ngã một đạo? Kẻ ngoại lai, lui ra. Âm. Tiếng nổ vang dội, một đạo ý chí từ bên trong pháp tắc vô tận vọng đến. Trong nháy mắt này, khi đạo ý chí giáng xuống, tinh thần lóe sáng trở nên ảm đạm. Ý chí đó đáng sợ đến nhường nào, chính là pháp tắc ý chí. Nhưng trong khoảnh khắc này, mắt Tử Hàng vẫn như xê hết lặng. Thân ảnh lưu chuyển, lạc vào hư vô xa xăm, cầm kiếm nhìn, cảm nhận pháp tắc chi liên vô tận, cảm thụ ý chí pháp tắc lạnh lẽo bá đạo. Tâm trạng hắn vẫn không ngừng bình tĩnh lại. Chương 496A Vạn Pháp Xuyên Tâm. Nếu ta không lùi thì sao? Thanh âm lạnh nhạt như một lời uy hát ít. Tứ phương yên tĩnh. Thiếu niên bạch y nhúng máu thêm phần yêu dị. Tóc dài bay lượn, một vệt hào quang từ xa xăm đến, rực rỡ như đoạt mệnh. Không lùi, vạn pháp xuyên tâm. Rào. Âm thanh rung chuyển vùng sao trời. pháp tắc được khắc họa cùng ý chí pháp tắc xôn xao, pháp tắc chi liên sụp đổ thành từng đạo phù văn nhảy múa. Tử Hàng kinh ngạc nhìn phù văn nhảy múa. Trong khoảnh khắc, chúng trào lên, hội tụ lại. Pháp tắc chi liên trong tinh không biến thành phù văn, trào dâng thành một biển. Trong tinh không, biển phù văn giao hội, biến hóa thành pháp tắc chi hải. Pháp tắc chi lực tràn ngập tứ phương, từng viên đại tinh vỡ nát, nghiền nát thành bụi khi pháp tắc chi lực lưu chuyển. Chuyện này, Tử Hàng con ngươi co rút. Mọi thứ thật không thể tưởng tượng nổi, đáng sợ. Nhìn mọi thứ trước mắt, hắn kinh hãi, cảm nhận sự nhỏ bé của bản thân. Rào. Phù văn hội tụ thành pháp tắc chi hải, trôi lơ lửng trong tinh không. Theo pháp tắc nhảy múa, từng đạo lực lượng đáng sợ tràn ngập. Một chuỗi tỏa liên bạc từ pháp tắc xuyên qua, đâm thẳng về phía Tử Hàng. Chen. Tử Hàng ánh mắt uy nghiêm, vung kiếm. Quân hoàng kiếm ý đáng sợ ngang nhiên bộc phát, chém vào pháp tắc chi liên bạc. Quân hoàng và pháp tắc VAC hạm tạo nên vô tận sức mạnh. Quân hoàng lâm thế mang theo lực lượng vô tận. Từng đạo dấu ấn pháp tắc trong thân thể Tử Hàng dần ảm đạm, nhận được sự kêu gọi của biển pháp tắc. Chúng chủ động rời khỏi thân thể Tử Hàng, biến thành phù văn nhảy múa, hội tụ vào biển. Khi những dấu ấn kia rời đi, lực lượng trong thân thể Tử Hàng hồi phục. Một loại lực lượng không thuộc về linh thần cảnh tràn đầy, thân thể hắn bộc phát thâm thúy, thần quang nở rộ. Khanh. Lực lượng thần tính tràn đầy, Tử Hàng kiếm trong tay lại lần nữa hoành vũ, long ngâm. Hắn chém một kiếm nữa. Trong điện quang hỏa thạch, thân thể Tử Hàng rung nhẹ. Pháp tắc chi liên bạc bị hắn chém lui. Thân thể hắn bị đẩy lùi, đụng vào đại tinh. Đại tinh chấn động. Tử Hàng đẫm máu, máu tươi từ mũi kiếm nhỏ xuống, óng ánh trong suốt như Blue Diamond. Rào. Lực lượng Tử Hàng không ngừng tuôn trào, đáng sợ. Thần tính huy hoàng ngưng tụ, vượt qua bán thần. Nhưng hắn không quên, hắn không nhận được pháp tắc lựa chọn mà là pháp tắc tiêu diệt. Lực lượng gần thần linh, nhưng hắn không thể chứng thần vị khi bước vào pháp tắc chi hải. Theo lực lượng tràn trề, hai chuỗi tỏa liên từ biển phù văn tuôn đến, xuyên thủng thân thể hắn. A. Tiếng gào thét hỗn loạn tinh thần. Quân hoàng tráng phóng hàng mang, thần tính lực lượng chém vào hai chuỗi tỏa liên. Cự lực giao phong quanh quẩn, phá hủy phủ tạng. Tỏa liên đổ về Tử Hàng, bay ngược. Pháp tắc chi hải như tức giận, mười mấy chuỗi tỏa liên tuôn trào. Thiên địa băng giá, thiếu niên không địch. Tỏa liên như du xà quấn quanh cánh tay hắn. Sau đó, từng đạo tỏa liên lại quấn quanh thân hình Tử Hàng. Tử Hàng đại chấn, thân thể ngọ ngoại. Tứ phương tĩnh lặng, chỉ có tỏa liên lang thang trong tinh không, lưu chuyển trên pháp tắc chi hải. Xê hết. Một chữ từ xa xăm trong trời sao, từ pháp tắc chi hải. Từng đạo tỏa liên đến từ pháp tắc chi hải. Một đầu không thấy, một đầu trói buộc Tử Hàng, buộc chặt tứ chi. A. À. Tử Hàng lại thét dài, tay cầm quân hoàng ngọ ngoại. Thần tính lực trong thân thể tuôn trào, đối kháng tỏa liên. Huy hoàng vô tận thần tính lực trùng tiêu, bị tỏa liên trói buộc. Đáng xê hết. Tử Hàng quát khẽ, dường như động, nhưng không thể. Một đạo tỏa liên bắt nguồn từ pháp tắc chi hải, xuyên thủng thân thể hắn. Máu bắn tung tóe. Phốc. Tử Hàng khẽ run, nhìn xa xăm. Tỏa liên xuyên thủng ngực hắn. Ngực phập phồng theo tỏa liên nhảy múa. Một cổ lực lượng đáng sợ không vào thân thể hắn, điên cuồng ăn mòn tứ chi bách hài. Cút ngay cho ta. Tử Hàng múa may thân thể, thân ảnh hỗn loạn tứ phương. Hắn phải thoát khỏi pháp tắc chi hải biến thành từ phù văn. Dù ngọ ngoại, từng đạo vô tận lực vẫn khiến tỏa liên hiện lên, xuyên thủng thân thể hắn. Phốc. Máu tươi tan mất, Tử Hàng phủ đầy đỏ tươi, VSM áo nhuộm trên tỏa liên. Một khí tức đáng sợ rạo rực từ pháp tắc chi hải, lưu chuyển. Trong tròng mắt xám của thiếu niên, biến hóa một vệt hung lệ. Pháp tắc chi hải hội tụ vô số phù văn nhảy múa là pháp tắc sinh ra. Dù không phải đại đạo pháp tắc thật sự, chúng chứa đựng pháp tắc viết phỏng theo, là nơi hội tụ pháp tắc chân ý, khi pháp tắc chi liên ngũ thải ban lan sụp đổ, pháp tắc chi hải biến hóa cửu thải. Cửu thải rơi vào mắt Tử Hàng, sáng lạn cực kỳ, như Tử Hàng độ cửu sắc lôi kiếp. Cửu sắc tề tụ là hủy diệt. Tử Hàng ngắm nhìn mọi thứ trước mắt. Từng đạo tỏa liên xuyên qua thân thể vẫn hỗn loạn. Nhưng vào giờ khắc này, pháp tắc chi lực hiện lên trên tỏa liên bạc. Máu tươi sặc sỡ nhuộm dần tái nhật. Thiếu niên yên lặng, biến hóa một vệt thâm thúy. Chương 497 A Đăng Thần, Như Thần. Sự thâm thúy trào dâng, biến hóa thành sức mạnh to lớn vô tận. Sự thâm thúy đó phát ra từ thiếu niên, bất diệt, sinh sôi không ngừng. Bạch y sớm đã nhuốm đầy máu tươi, pháp tắc chi lực hỗn loạn thân thể hắn, nhưng trước sự thâm thúy kia, tất cả dần ngưng lại. Rào. Trong chớp mắt, ánh quang lấp lánh như tinh hải, mang theo những luồng lực không hiểu hỗn loạn tứ phương. Thân thể Tử Hàng vẫn yên lặng. Pháp tắc chi liên lưu chuyển, giam cầm thân thể, trói buộc lực lượng hắn. Tam thiên ấn ký lưu chuyển và ẩn hiện trong pháp tắc chi hải, lực lượng của hắn không thể áp chế. Nếu không có những dấu ấn trói buộc, hắn đã hóa thần ngay trong chiến trường linh thần. Chỉ bởi vì hắn là chí tôn đời này, không ai sánh bằng. Rào. Pháp tắc chi hải sôi trào. Vô tận phù văn không ngừng ngưng kết. Đây là biển của pháp tắc, viết phỏng theo 3000 đại đạo của thế gian. Pháp tắc thuộc quyền là ý nghĩa của thiên đạo. Nhưng giờ phút này, khắp tinh không yên tĩnh. Thiếu niên vẫn bị trói buộc bởi những pháp tắc chi liên. 13 sợi pháp tắc chi liên xuyên qua thân thể hắn, máu tươi đầm đìa không ngừng nhỏ xuống. Dòng máu chảy, Tử Hàn tĩnh lặng nhìn mọi thứ bằng đôi mắt xám, trong mắt lại ánh lên thần thái. Muốn tiêu diệt ta sao? Tử Hàn tự hỏi, không ai đáp lời. Hắn cảm nhận thần tính lực tràn đầy. Sức mạnh của hắn vượt xa linh lực. Nhưng hôm nay, không có pháp tắc lựa chọn, chỉ có pháp tắc tiêu diệt, hắn không thể chứng thần vị. Đến giờ phút này, hắn không còn muốn ngọ ngoại. Không thể chứng thần vị thì sao? Pháp tắc chi hải thì thế nào? Hôm nay ta sẽ tận diệt biển này. Không thần vị, ta vẫn là chí tôn mạnh nhất đời này. Thân thể Tử Hàn bỗng chấn động, rung mạnh. Pháp tắc chi liên rạo rực. Hắn tung người lên trời, hỗn loạn tứ phương, vũ động dáng người trên biển pháp tắc, khiến tỏa liên rung lên. Vô tận lực bộc phát, vùng vẫy muốn thoát khỏi tỏa liên. Pháp tắc chi liên chỉ là viết phỏng theo, không phải bản thân pháp tắc, nhưng nó đại diện cho ý chí pháp tắc, đại diện cho cực cảnh của thần đạo. Kiếm lên. Bạch. Tử Hàn phất tay, quân hoàng kiếm vạch qua hư không như trảm tinh thần. Quân hoàng kiếm lưu động, lực lượng tung hoành tứ phương. Kiếm khí từ tinh hải sinh ra, trảm phá biển sao. Hồn hiện. Tử Hàn lại quát lớn. Nơi pháp tắc trói buộc, linh lực quanh người hắn bị giam cầm. Nhưng một đạo cực quang từ đỉnh đầu trào ra, ánh quang hướng thẳng tới quân hoàng kiếm. Trong quang hoa, hồn thể Tử Hàn ngưng hiện, nắm chặt quân hoàng. Trảm. Tiếng thét vang vọng, hồn thể vung kiếm, kiếm khí lưu chuyển vào pháp tắc chi hải, tạo nên từng đợt sóng. Khi phù văn nhảy múa, hồn thể cầm kiếm lưu chuyển giữa đại tinh, chém vào pháp tắc chi liên trói buộc Tử Hàn. Kiếm và pháp tắc VAC hạm, hồn thể bị đẩy lui. Ánh quang bao phủ. Trong quang hoa, Tử Hàn tung người. Thân thể vũ động, tỏa liên xôn xao. Cả pháp tắc chi hải tuôn trào, dâng lên vô tận sóng. Tử Hàn ngọ ngoại khiến pháp tắc chi hải hỗn loạn. Pháp tắc chi liên lại ngưng hiện từ biển. Khi tỏa liên tuôn về phía Tử Hàn, hồn thể Tử Hàn tung người, cầm quân hoàng, vung kiếm chém. Âm vang đột ngột, như du long. Vô tận lực trào dâng, hư vô không gian rung chuyển. Thân thể Tử Hàn hỗn loạn, tỏa liên vang lên tiếng vỡ vụn. A. Tử Hàn thét dài. Một đạo long ngâm vang dội. Pháp tắc chi liên xuyên thủng thân thể hắn bị ép bật ra, máu tươi bắn tung tóe. Pháp tắc chi liên trói buộc tứ chi vỡ vụn. Khi Tử Hàn ngọ ngoại, pháp tắc chi liên không ngừng tuôn ra từ pháp tắc chi hải, động về tứ phương. Nhưng hồn thể Tử Hàn cầm quân hoàng kiếm, không ngừng chặt chém. Tỏa liên nào gần bản thể, liền bị hắn chém lui. Rống. Tiếng than nhẹ vang lên. Tử Hàn bị trói buộc vũ động thân thể. Trên đỉnh đầu hắn, một đạo long ảnh bay lên. Long ảnh chứa đựng vô cùng lực, tẩy lễ thuộc về chí tôn trong chiến trường linh mẫn, bị hắn miễn cưỡng chiếm đoạt đến thời khắc này. Hôm nay ta xem ai còn có thể trói buộc ta, vỡ cho ta. Tử Hàn lại hoành vũ. Ánh quang đột ngột, tiếng vỡ vụn vang lên. Hắn như long du cửu thiên, như côn bằng bay lên từ pháp tắc chi hải, hướng thẳng lên trời, miễn cưỡng vỡ nát mọi trói buộc. Tê dính n ổ vang lên, thiên địa băng. Thiếu niên bay lên. Tử Hàn miễn cưỡng vỡ nát pháp tắc chi liên. Ánh quang lấp lánh. Tử Hàn đứng thẳng. Trên người hắn 13 lỗ máu, máu tươi chưa ngưng kết. Long ảnh chiếm cứ trên đỉnh đầu hắn. Lực tẩy lễ chưa tan hết. Tử Hàn phất tay, hồn thể biến thành lưu quang, không vào thân thể. Quân hoàng kiếm lại rơi vào tay hắn, một kiếm chém ngang vào pháp tắc chi hải, văng lên vô tận sóng. Không thể chứng đạo thần vị, ta liền lật đổ pháp tắc này. Chen. Tử Hàn vung kiếm, trong mắt xám lạnh giá. Tẩy lễ chiếm cứ trên đỉnh đầu hắn, ánh quang nghiêng trào. Hắn đắm mình trong kim mang. Khi lực tẩy lễ chí tôn không vào thân thể hắn, lực lượng của hắn tăng trưởng điên cuồng. Một năm trước, hắn phải chí tôn lực. Hôm nay mới trải qua gột rửa. Thần lực vô tận không vào thân thể hắn. Hắn không được pháp tắc lựa chọn, mà nhận pháp tắc tiêu diệt. Thần lộ bị đoạn. Hắn không thể làm thần. Nhưng giờ phút này, hắn nắm giữ thần lực, thậm chí vượt qua thần. Tẩy lễ biến thành vô tận lực, không vào Tử Hàn, kèm theo nổ ầm. Lực lượng hắn đăng thần. Cầm kiếm, kiếm khí cuồn cuộn, thiên địa hỗn loạn pháp tắc chi hải. Thần mang vô tận nở rộ trên người thiếu niên. Giờ phút này, hắn như thần. Chương 498A tận diệt biển này. Chương 495, kiếm quân vô song. Một kiếm vung lên, có thể thay đổi tang thương, một pháp ngưng tụ, có thể lay động thiên địa. Khoảnh khắc đó, một niệm tan nát núi sông, kiếm khí vô song trào lên trong pháp tắc chi hải. Nếu một kiếm chém xuống, tứ phương lặng yên, máu trên người Tử Hàn đông đặc lại. Tử Hàn đáp trả, tỏ rõ sự cường thế. Nhìn xa xăm, nhìn mọi thứ trước mắt, trong mông lung lại mơ hồ một bóng người chưa hoàn thiện. Hắn đến từ pháp tắc chi hải. Hả? Trong khoảnh khắc, ánh mắt Tử Hàn khẽ run rẩy, nhìn thân ảnh trước mặt. Trong mông lung, hắn dường như có ngàn vạn lực trùng điệp mà thành, từng đạo thần quang bao phủ lấy thân thể. Đối diện Tử Hàn, hắn lại tràn đầy sự lạnh lẽo. Sao? Ngươi, nghịch thiên thành, vĩnh viễn không thể chứng đạo thần vị. Giọng nói băng lãnh, nhưng vô tình. Trong nháy mắt, quân hoàng kiếm trong tay Tử Hàn rạch ngang hư không, một kiếm chém ra, lưu chuyển tứ phương. Kiếm mang lạnh lẽo nhưng kinh khủng, một kiếm đảng vạn linh, hắn không sợ. Tinh không sáng chói, trong pháp tắc, thiên địa băng giá, tứ phương sôi động. Tử Hàn vung một kiếm về phía biển cả, kiếm quang kinh khủng, đúng như lời đồn, kiếm quân vô song, một kiếm có thể trảm quỳnh tiêu. Càn rỡ, ta là thủ hộ giả của pháp tắc chi hải, ngươi dám bất kính. Trong nháy mắt, thân ảnh mông lung bước tới, dẫm lên không trung. Mỗi bước chân tiếp thích ngàn lớp sóng, từng miếng phù văn tuôn trào, mang theo uy thế vô tận. Uy thế tăng lên, phù văn nhảy múa, biến thành pháp tắc tiêu diệt. Tử Hàn nhìn mọi thứ trước mắt, tóc dài bay trong gió, ánh mắt uy nghiêm. Một loại lực lượng đáng sợ lưu chuyển trên trường kiếm của hắn. Hôm nay, hắn chưa chứng đạo thần vị, lại nắm giữ thần lực. Dù không có thần vị, hắn vẫn là chí tôn, tự tin không thua kém bất kỳ một vị thần linh nào. Thiên thành, không cần phải tồn tại. Khi âm thanh vang lên, kiếm quang trở nên chói lòa. Một kiếm ngang dọc, hắn miễn cưỡng chém vào xiềng xích. Theo tiếng vang, xiềng xích bay ngược, Tử Hàn lại hướng về pháp tắc chi hải. Theo xiềng xích vỡ nát, pháp tắc chi hải sôi trào. Kẻ được gọi là thủ hộ giả cũng nổ tung, thân ảnh mông lung hằng thêm vệt máu tươi. Một vết kiếm dữ tợn hiện lên trên vai, một cánh tay gần như đứt lìa. Ngươi dám, ngươi thật không sợ chọc giận thiên thành. Khi thần lộ đứt đoạn, thiên thành còn gì đáng sợ. Máu tươi nhỏ xuống, Tử Hàn cầm kiếm đứng trong hư vô. Máu là mờ khuôn mặt, hắn không còn nhận ra chính mình. Chỉ còn thi thể trôi nổi trong tinh không, máu nhỏ xuống trên các vì sao. Cái gì? Lại có người giết thủ hộ giả của pháp tắc chi hải. Kiếm hoàng tử. Tử Hàn nhận ra một người khác, cầm kiếm vung lên, kiếm khí vô tận bao quanh. Kiếm ý kinh khủng, thâm thúy như vực sâu, mênh mông như biển kiếm vậy. Tử Hàn nhìn kiếm hoàng tử, đang đứng trong pháp tắc chi hải. Hai người cách biệt. Tử Hàn không nói, khuôn mặt lạnh lùng nhuốm máu, có vẻ dữ tợn. Kiếm hoàng tử nhìn Tử Hàn, trong lòng rung động mạnh mẽ, không thể tin nổi những gì đang thấy. Tử Hàn khiến hắn rung động đến khó tả, nếu hắn có thể che khuất cả bầu trời. Nghỉ chân một lát, quân hoàng kiếm trong tay Tử Hàn khẽ nhúc nhích, xoay người rời đi, theo con đường đã đến. Hắn không còn quan tâm, tất cả không liên quan gì đến hắn. Người kia dường như không quen biết hắn. Nhưng khi đi xa, từng bước chân đều khựng lại. Hắn không quay đầu nhìn lại, khóe miệng khẽ nhếch, nở một nụ cười khó hiểu. Đến lúc này, ta vẫn chưa đăng thần. Chương 499A vô tình gặp được. Đời này ắt có vô tận anh tài, huy hoàng một đời. Tính từ linh thần chiến trường đến nay đã một năm. Trong năm đó, các thiên kiêu từng tranh tài ở linh thần chiến trường nối nhau đăng thần, hóa thành những vị thần linh cường đại. Nhưng sau một năm, khi thế nhân bàn luận các thiên kiêu, lại chẳng còn ai nhắc đến vị chí tôn kia. Chí tôn dường như đã sa sút, phai nhạt khỏi tầm mắt thế gian. Ở cực đông chi địa thuộc Nam Thiên, nơi đây tĩnh lặng tuyệt đối. Ở đó có vô tận phong vũ và bóng dáng cô đơn trong mắt thế nhân. Tử Hàn lúc này tĩnh tọa trên một tòa phong vũ, phù tay động ấn pháp ngưng kết, cắn nút linh khí tứ phương nhét vào thân mình. Hôm nay, hắn từ pháp tắc chi hải bước ra, thương tích khắp người, lỗ máu kinh người. Nhưng lúc này, vô tận thần quang lại lượn lờ trên người hắn. Từ khi rời pháp tắc chi hải, hắn tĩnh tọa trên phong vũ một tháng, đợi thần kiếp hạ xuống. Nhưng hết một tháng, hắn vẫn không đợi được thần kiếp. Giữa vạn đỉnh yên tĩnh, hắn tĩnh tọa mà xem. Thần tính lực lượng không ngừng dũng động trong thân thể. Tại pháp tắc chi hải, hắn vận dụng chí tôn tẩy lễ. Lực lượng lúc đó đã sớm sánh vai thần linh. Hắn chưa chứng thần vị, nhưng tự tin dù gặp chiến thần cũng có thể một chiến. Dù thần kiếp không hiện, chưa có thần vị, nhưng lực lượng này so với hư thần cảnh lại không hề yếu. Tử Hàn đứng dậy, thay một thân y trắng như tuyết, cảm thụ thần lực dũng động trong thân thể. Tâm trạng hắn trở nên không hiểu. Linh thần cửu chuyển sau đó là thần linh cảnh giới. Trong thần linh, biến hóa thành hư thần, chân thần, thiên thần ba đại cảnh giới, được thế nhân coi là tam thần cảnh. Chứng đạo thần vị, phá vỡ mà vào thần cảnh chẳng qua chỉ là bước vào hư thần cảnh trong tam thần cảnh. Tử Hàn trải qua pháp tắc chi hải một lần ngộ, chưa tìm được thần lộ, không nhận được pháp tắc lựa chọn, chưa chứng đạo thần vị. Nhưng hắn trải qua muôn vàng khó khăn tu luyện thân mình, dù không có thần vị, lực lượng giờ phút này lại không yếu hơn thần linh hư thần cảnh. Rào. Phù tay, thần quang lại lần nữa lâm thế, sáng chói. Phù tay xa xa, kiếm trận ngừng lại, kiếm khí biến hóa hư vô. Trường kiếm hướng Tử Hàn mà động, kiếm quang diệu đời. Biến mất một năm, còn ai nhớ ta, chí tôn này? A. À. Một vệt cười khẽ vang lên. Tử Hàn tỉnh nhìn quang cảnh xa xăm. Yên lặng một năm, hắn cuối cùng bước ra vạn đỉnh. Khi hắn rời đi, pháp tắc chi liên bị hắn thu hẹp, hư không bị hắn băng liệt vạn vẹo khôi phục. Hôm nay, thiên địa trăm hoa đua nở, vô số thiên kiêu dày đặc không trung hiện thế. Tử Hàn bước ra vạn đỉnh, một bước nhất huyễn diệt, lưu chuyển khắp thiên địa. Không biết nên đi đâu, chỉ khi đặt chân nhân thế huy náo mới có nhiều tin đồn. Nghe nói ở Tán Linh khu vực, một thiên kiêu sa sút đột nhiên xuất hiện, hôm nay đã chứng đạo thần vị, biến hóa thần linh cường đại. Tại Tán Linh khu vực, hắn càng quét lục hợp bát hoang, dù chỉ mới lên cấp thần linh, nhưng trong hư thần cảnh tiên có địch thủ, được tôn gọi là Lạc Thần. Ừ. Tử Hàn nghe vậy, chân mày động một cái. Tâm trạng giữa có hơi không hiểu, bởi vì hắn vốn từ Tán Linh khu vực đi ra, chỉ bất quá một đường trăn trở lưu lạc đến thiên vực, cuối cùng cuộc khởi từ linh thần chiến trường. Nghe vậy, Tử Hàn ánh mắt động một cái, hiểu ý cười, tiếp tục nghe lời bàn. Đâu chỉ vậy, thiên hồn hoàng triều ở thiên vực, vị hoàng thái tử phá vỡ mà vào thần cảnh, một thân chiến lực kinh khủng khó lường. Sau khi thành thần, hắn đại chiến chư thần chưa hề bại một lần, có người suy đoán hắn đã trở thành một pho tượng chiến thần. Ừ. Tử Hàn lại kinh nghi, ánh mắt lưu chuyển, nhìn về phía người nói. Nơi đây là một tửu lầu, Tử Hàn ngồi một bên, tinh tế nghe, nhưng sững sờ, khóe miệng dâng lên nụ cười. Thiên hồn hoàng triều, hoàng thái tử. Là Diệp Dực thần sao? Tử Hàn nhẹ nói, không ai nghe. Trong mắt màu xám vẫn híp lại, suy nghĩ không biết lưu chuyển tới nơi nào. Tiếng người lại nổi lên, khiến Tử Hàn tâm trạng khẽ động, dâng lên không hiểu. Các ngươi còn nhớ thất tử đoạt được năm đó? Thất tử kinh diễm, sao chúng ta lại không nhớ? Nghe nói thất tử trải qua tẩy lễ, nối nhau chứng đạo chiến thần vị. Vừa đăng thần liền sinh ra vô địch chi phí, cho dù những lão bài thần linh cũng không địch lại bọn chúng. Thất tử là ai? Đó là những đại tài lực áp vô số thiên kiêu trong đại thế, ai cũng có tài năng kinh thiên động địa. Nếu họ không chứng đạo chiến thần vị, còn ai có thể thành tựu? Tử Hàn tâm trạng lại trở nên không hiểu. Nghe tiếng người, hắn cảm thấy có chút không thoải mái. Hắn đoạt được chí tôn đời này, ép một đời thiên kiêu không ngóc đầu lên được. Dù thất tử cũng chỉ có thể trở thành nền. Nhưng đến giờ phút này, cuối cùng không ai nhớ hắn. Có thể các ngươi không biết, sau 10 ngày, tại Ngọc Thần Phong Đỉnh, rất nhiều thần linh mới lên cấp gặp nhau tham gia bàn về thần hội. Đến lúc đó, chư thần cường đại gặp nhau ngồi mà nói suông, tham khảo thần đạo lý lẽ truyền pháp thế gian. Chỉ có người nhận được thiệp mời mới có tư cách leo lên Ngọc Thần Phong. Ngọc Thần Phong. Bàn về thần hội. Ánh mắt Tử Hàn trở nên không hiểu. Trong mắt màu xám nhìn xa xăm, suy nghĩ không biết nên nói thế nào. Nhìn Thiên Vũ, hắn đứng dậy, đi về phía người nói. Các vị đạo hữu, Ngọc Thần Phong ở nơi nào? Tử Hàn nhìn trước mắt mấy người. Ừ. Nghe Tử Hàn nói, mấy người lộ ra kinh ngạc, nhìn Tử Hàn nói, để ngươi hỏi thăm Ngọc Thần Phong, chẳng lẽ tiểu huynh đệ cũng muốn đi Ngọc Thần Phong xuống thử vận khí một chút hay sao? Thử vận khí? Tử Hàn mộng. Ha ha, lần này đến Ngọc Thần Phong đều là thần linh cường đại. Nên hôm nay đã có nhiều tu sĩ đến Ngọc Thần Phong chờ đợi, nói không chừng bàn về thần hội, được vị thần linh nào nhìn trúng, trở thành đệ tử của họ, từ đó thăng quan tiến chức nhanh chóng, đi lên đỉnh phong nhân sinh. Chuyện này. Tử Hàn nhất thời không nói gì, nhìn mấy người, bất đắc dĩ cười khổ. Nhưng thấy người trước mắt lăm le sát khí, tự hồ tự tin có thể lọt vào mắt thần linh, trở thành đệ tử của họ. Nhìn mấy người, Tử Hàn cười trừ, hỏi gần một năm đã qua những đại sự, rồi nhẹ lướt đi. Đến khi bước ra khỏi tửu lâu, hắn dừng chân, nhìn đạo nhân cùng người trả giá ở sạp hàng phía xa, trên nét mặt lạnh nhạt dâng lên một vệt thần thái. Đa bảo. Chương 500 A Ngọc Thần Phong xuống. Đa bảo. Lại là ngươi. Trong nháy mắt, Đa Bảo buông đồ trong tay, chạy tới, đấm vào vai Tử Hàn. Trong mắt Đa Bảo ngập tràn kinh hỉ. Tử Hàn nở nụ cười. Đa Bảo nhìn Tử Hàn, ngoài kinh hỉ còn có một vẻ kỳ lạ. Nhìn ngươi chật vật, một năm không thấy ngươi đi đâu chết. Đa Bảo có chút mất hứng. Tử Hàn cười, đáp, người ta còn có thể đi đâu? Nơi nào chứa được ta? Không có. Tử Hàn thẳng thắn, dường như không muốn giấu giếm. Nhìn Đa Bảo, không cô đơn, không buồn bã. Vẻ mặt bình thản, như mọi thứ đều bình thường. Trong mắt Đa Bảo, sự bình thản này là khí phách. Chỉ người có khí phách như vậy mới có thể trở thành chí tôn. Ta. Tử Hàn nhìn Đa Bảo, nhất thời không nói, cảm thấy bất đắc dĩ. Nhìn Tử Hàn, Đa Bảo đạo nhân càng lộ vẻ thần bí, nhìn Tử Hàn, giọng nói cuối cùng cũng nhẹ hơn, vì hội bàn về thần chẳng qua chỉ là ngụy trang của bọn họ. Ngụy trang. Tử Hàn không hiểu. Một vị thiên thần truyền thừa thần đạo. Khó trách sẽ thu hút nhiều thần linh trẻ tuổi đến vậy. Trong lòng Tử Hàn khẽ động. Con đường thần đạo, hư thần là khởi đầu, thần là ở giữa. Thiên thần mới là đỉnh cao của thần đạo. Mỗi bước tiến trên con đường thần đạo đều khó như lên trời. Thậm chí một bình cảnh cũng có thể khiến một vị thần linh cả đời không thể đột phá, phải dừng bước. Nhưng nếu có truyền thừa thần đạo phù hợp với bản thân, có thể trực tiếp cảm ngộ thần đạo để thăng cấp. Có thể tưởng tượng sức hấp dẫn của truyền thừa thần đạo của một vị thiên thần. Tử Hàn trầm tư. Đa Bảo đạo nhân thấy vậy không khỏi cười, lộ vẻ thần bí, "Thế chẳng lẽ ngươi hứng thú với truyền thừa thần đạo đó?" Trong khoảnh khắc, Tử Hàn trả lời, khóe miệng nhếch lên, nở một nụ cười bí ẩn. Nhìn về phía xa, thiên vực, nhẹ giọng nói, "So với truyền thừa thần đạo, ta hứng thú hơn với hội bàn về thần." "Ngươi thực sự hứng thú với hội bàn về thần?" "Không có vấn đề gì chứ?" Đa Bảo hỏi, nghi ngờ. "Không có vấn đề gì." Tử Hàn cười lạnh, nhìn về phía xa, ánh mắt lộ vẻ lạnh lùng, "Ngươi đã là thịnh hội của thiên thành, chắc chắn không thể vắng mặt." Một tiếng kinh ngạc vang lên, Đa Bảo nhìn Tử Hàn, trong lòng sợ hãi. Khi Tử Hàn nói y thiên thành, hắn cảm nhận được khí tức trên người Tử Hàn hung lệ như viễn cổ hung thú. "Chật, muốn làm một chuyện lớn sao? Ngươi định đào hang ổ của thiên thành?" Tử Hàn không trả lời, cũng không nói thêm. 10 ngày chỉ là một cái chớp mắt. Ngày thứ 10, ánh nắng ban mai chiếu rọi khắp thiên địa. Vô số thân ảnh tụ tập trong thiên vực. Trước Ngọc Thần Phong, từng luồng thần quang xẹt qua. Vô số thân ảnh chen chúc đến, khí tức đáng sợ bao trùm toàn thiên địa. Theo sự xuất hiện của thần linh, Ngọc Thần Phong tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Thần quang lấn át cả ánh sáng của mặt trời. Vạn trượng thần quang trở thành nơi hành hương của vô số tu sĩ. Thần quang chiếu rọi thế gian. Vô số tu sĩ quỳ lạy thần linh. Từ xa xa, từng thân ảnh ngạo nghễ không ngừng hướng Ngọc Thần Phong hội tụ. Luôn có những kẻ ngạo mạn, dẫm đạp lên đầu các tu sĩ mà bước đi, hưởng thụ sự quỳ lạy của tứ phương. Đó là thần tối cao. Khi các thần linh cao ngạo đến, trong đám người thường, lại có hai bóng người. Một thiếu niên mặc bạch y, tuấn tú, nhưng lại trở nên ảm đạm trước mặt thần linh. Chương 501A Thịnh Hội, Thiệp Mời. Ngọc Thần Phong nằm dưới thiên vực, thuộc Thánh Nguyên Hoàng Triều. Thánh Nguyên Hoàng Triều là một thánh hoàng triều hùng mạnh, Nguyên Vũ, một trong thập kiệt năm xưa chính là hoàng tử của triều đại này. Tuy nhiên, nơi phát ra thiệp mời, triệu tập tân thần lần này lại không phải Thánh Nguyên Hoàng Triều. Ầm ầm. Trên không trung, lôi kiếp cuồn cuộn, thần quang rực rỡ. Trên đỉnh Ngọc Thần Phong, kim quang chói lọi chiếu rọi thế gian, mang theo thần tính vô tận. Ánh sáng thần thánh huy hoàng, như thể thần minh giáng trần, rọi sáng thế gian. Thật là ánh sáng và khí tức thần thánh. Quả không hổ là nơi hội nghị của các thần minh. Sự huy hoàng này chỉ có thần minh mới có được. Dưới chân núi, các tu sĩ không ngừng thán phục, kinh ngạc trước cảnh tượng này. Vô số thiếu nữ xinh đẹp nhìn những thần minh cường đại với ánh mắt ngưỡng mộ. Tử Hàn mặc bạch y, đứng giữa đám đông, cũng không khỏi cảm thán, đây chính là sự khác biệt giữa sinh linh và thần linh sao? Trở thành thần minh, được vạn người ngưỡng mộ, danh chấn một phương. Không biết khi nào ta mới có cơ hội này. Lời nói như một tiếng thở dài. Đa Bảo đạo nhân nghe vậy, vẻ mặt trở nên khó hiểu, nhìn Tử Hàn cau mày. Dù không nói gì, nhưng hắn cảm thấy Tử Hàn có gì đó không bình thường. Nếu trước kia Tử Hàn chỉ là một thiếu niên ngây ngô, thì giờ đây đã trở nên sâu sắc khó lường. "Tiểu huynh đệ, đừng nản chí. Ngươi còn trẻ, biết đâu hôm nay lại gặp được một vị đại nhân thu làm đồ đệ, được thần minh dạy dỗ, ngày sau cũng có thể hóa thành thần minh." Lão giả tóc bạc trắng đứng cạnh Tử Hàn vỗ nhẹ vai hắn, nói với giọng đầy ý tứ, như đang khuyên bảo hậu bối. Tử Hàn nghe vậy, dở khóc dở cười. Nhưng khi Tử Hàn nhìn kỹ ông lão, không khỏi giật mình. Lão giả đã sống không biết bao nhiêu năm, tu vi đạt linh thần bát chuyển cảnh. Nếu không phải ở thần minh chi địa, ông ta đã được coi là cường giả. Vị tiền bối này đến đây để nghe chư thần luận đạo sao? Tử Hàn hỏi. Ông lão bật cười, để lộ hàm răng vàng khè. Nụ cười run rẩy khiến Tử Hàn cảm thấy có chút thô tục, dù không bằng Đa Bảo đạo nhân nhưng vẫn mang một phong thái đặc biệt. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Lão Phu đến đây đâu phải để nghe chư thần luận đạo. Lão Phu đến đây bái sư. Biết đâu vị đại nhân nào đó nhìn trúng tư chất của ta, nguyện ý thu ta làm đồ đệ, chẳng phải ta sẽ thành học trò của thần minh sao? Đây. Tử Hàn nhất thời cạn lời, khóe miệng giật giật. Không hiểu sao, ông lão này lại gợi cho hắn một cảm giác quen thuộc. Sự vô liêm sỉ của ông ta giống như huyết nguyệt năm xưa, khiến người ta kinh ngạc. Ha, lão đầu, ta bảo ngươi ra ngoài sao không soi gương đi? Ngươi già thế này, đừng nói là làm học trò, làm ông nội họ còn hơn đấy. Hả? Lão giả ngẩn người, quay đầu nhìn lại. Đa Bảo đạo nhân đang nhìn ông ta chằm chằm. Lão giả nghe vậy không hề giận dữ, ngược lại nghiêm trang nói, nếu họ không ngại, ta cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận. Phục. Một câu nói khiến Đa Bảo đạo nhân suýt chút nữa phun máu. Tử Hàn chỉ biết bất lực nhìn về phía Ngọc Thần Phong. Lúc này, từng đạo thần quang từ phía chân trời hiện lên. Bên trong thần quang là các thần minh, hoặc ngồi trên xa giá từ xa đến, hoặc cưỡi dị thú bay lượn trên không trung. Nơi họ đi qua, mây lành bao phủ, hà quang rực rỡ. Xe và thú cưỡi đều thuộc về thần minh. Khi các thần minh đến, mọi người xung quanh đồng loạt quỳ bái. Nhưng các thần minh dường như không thấy, trên mặt là vẻ kiêu ngạo. Những thần minh trẻ tuổi khi đến trước núi đều phải xuống ngựa. Bởi vì ở đó có một ông già đứng yên. Lão giả mặc áo dài trắng viền vàng, tóc bạc da mồi, một tay vuốt râu, cật đầu chào hỏi từng vị thần minh trẻ tuổi. Những thần minh cao ngạo, khi đối mặt với lão giả, lại tỏ ra vô cùng cung kính. Dù hôm nay họ đã là thần minh, nhưng vẫn cúi mình hành lễ với lão giả, đồng thời đưa ra một viên ngọc thạch trong suốt. Viên ngọc thạch đó chính là thiệp mời của Ê Luận Thần Hội. Lão giả mỉm cười nhận lấy ngọc thạch, là một động tác mời, người kia gật đầu, cùng thị tỳ đi thẳng về phía Ngọc Thần Phong, biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Từng bóng người không ngừng tiến về Ngọc Thần Phong. Tử Hàn không khỏi tặc lưỡi. Trong số những thần minh bước lên Ngọc Thần Phong, có rất nhiều người quen. Giờ đây, họ đều đã thành tựu một phương thần minh. Bỗng, một bóng dáng quen thuộc tiến về phía trước núi. Tử Hàn không khỏi nheo mắt. Đó là một thanh niên. Thanh y phấp phới, thần quang lượn lờ, vẫn tuấn dật xuất trần như vậy. Bên cạnh hắn là tám thiếu nữ xinh đẹp đi theo, cùng hắn bước lên Ngọc Thần Phong. Múa Phong Vân. Tử Hàn nhận ra người từng tranh phong với mình. Múa Phong Vân tuy không đoạt được chí tôn vị, nhưng cũng tranh đoạt thất tử chi danh. Trong lời đồn, hắn chứng đạo chiến thần vị, có uy danh không nhỏ trong số các tân thần. Nhìn Múa Phong Vân, Tử Hàn cười khổ, hệ thành thần rồi ai cũng đại phái cả. Dị thú tọa kỵ, xa giá thay đi bộ, còn có mỹ nhân đi theo, chật chật. Đó là đương nhiên. Dù sao đã là thần minh, không thể giống ngày xưa. Nếu không, một mình đến dự thịnh hội như vậy thì quá mộc mạc. Nghe vậy, nhìn những người quen lần lượt nao du, Tử Hàn khẽ than, để xem ra ta sắp trở thành thần minh mộc mạc nhất rồi. Tử Hàn bất đắc dĩ lắc đầu, chợt nhớ ra điều gì, nhìn Đa Bảo đạo nhân, kêu leo núi cần thiệp mời, vậy ta và ngươi leo núi thế nào? Leo núi thế nào? Đa Bảo đạo nhân nhìn Tử Hàn với vẻ khinh bỉ, kêu đừng quên bần đạo là ai, chẳng lẽ lại không leo nổi một ngọn núi thấp tè này? Ngươi là ai? Tử Hàn ngẩn người, sau đó thẳng thắn nói, không phải đào mộ tặc sao? Ngươi tổ cha ngươi. Đa Bảo đạo nhân nổi giận, mặt co giật. Nhìn Tử Hàn, hắn vung tay, một đạo ánh. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ánh nhạc từ lòng bàn tay hắn lóe lên. Tử Hàn nheo mắt, phát hiện trong lòng bàn tay hắn có thêm một viên ngọc thạch trong suốt. Vẻ mặt hắn nhất thời đắc ý. Đi thôi, Tiểu Hàn tử, theo bổn thần đăng phong. Lúc này, Tử Hàn nhìn Đa Bảo đạo nhân, trên trán không khỏi xuất hiện vài vệt hắc tuyến, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa bất đắc dĩ. Chương 502 A Luận Thần. Ngọc Thần Phong tồn tại từ xa xưa, nhưng bản thân nó không có bất kỳ điều gì thần dị. Chỉ vì ngọn núi này được tạo nên từ ngọc thạch, nên mới được gọi là Ngọc Thần Phong. Và ngọn núi vốn bình thường không có gì đặc biệt này, hôm nay lại hội tụ ngàn vạn chư thần, ánh sáng lóng lánh khắp bốn phương thiên địa. Tử Hàn theo sau Đa Bảo đạo nhân tiến về phía ngọn núi. Trên đường đi không hề ồn ào, ngược lại rất yên tĩnh. Hôm nay, nơi này tràn ngập thần quang, tựa như một bảo địa diệu kỳ. Chỉ trong chốc lát, Đa Bảo đạo nhân và Tử Hàn đã lên đến đỉnh núi. Khi Tử Hàn bước lên đỉnh, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Ngọc Thần Phong không nổi danh ở Nam Thiên, nhưng đỉnh núi lại vô cùng rộng lớn, có khoảng cách đến ngàn trượng. Trên đỉnh núi ngàn trượng có một cái ao nước lớn chiếm cứ trăm trượng. Nước trong ao óng ánh trong suốt, lóng lánh ánh sáng thần dị, giống như một trì ngọc tủy. Hôm nay, trên đỉnh núi còn thoang thoảng một mùi thơm kỳ lạ, khiến lòng người bình an. Thấy vậy, Tử Hàn không khỏi động tâm. Trên đỉnh núi, bên bờ ngọc trì có rất nhiều ngọc thụ đứng sừng sững. Ngọc thạch trong suốt sáng long lanh, uyển như những khối mỹ ngọc tuyệt thế được điêu khắc thành. Dưới gốc cây ngọc đã có những thân ảnh tĩnh tọa. Ngọc Thần Phong thật thần dị. Tử Hàn khẽ nói. Đa Bảo đạo nhân trước kia giống như mê tiền, hôm nay lại rất khác. Vẻ mặt hắn có một vệt cao ngạo, giống như những thần minh khác. Lúc này, Đa Bảo thực sự giống như một vị thần linh trang nghiêm. Ánh mắt Đa Bảo đảo quanh khắp ngọn núi, không nhìn lâu bất kỳ ai, mà thẳng hướng một cây ngọc thụ ở xa. Hắn ngồi ngay ngắn dưới gốc cây, nhìn tứ phương, không nói gì. Lúc này, Tử Hàn cảm thấy hắn trang trọng và nghiêm túc. Từng vị thần minh không ngừng đến, Tử Hàn âm thầm tặc lưỡi. Những đối thủ cạnh tranh năm xưa, hôm nay đều đã thành tựu thần vị. Những thất tử ban đầu như Múa Phong Vân, Đao Động Động, Tông Vô Phục, Thanh Mục Tình, Ninh Lăng Tiên đều có mặt, nhưng lại không thấy Chiến Tử đâu. Từ xa, Tông Vô Phục đi tới với dáng vẻ oai phong. Theo sau hắn là ba người khí thế hung hăng. Thanh Mục Tình vẫn mặc bộ quần dài màu xanh, nàng hôm nay vẫn khuynh thành, nhưng lại thêm vài phần lãnh ngạo. Trên đường núi, Ninh Lăng Tiên bàn tay trắng nõn khẽ động, chiếc váy lụa trắng dưới thần quang rạng ngời rực rỡ như tiên tử giáng trần, tuyệt mỹ nhưng không che giấu được vẻ cô tịch. Tử Hàn khẽ than. Khi ánh mắt đảo quanh, vẻ mặt hắn khẽ động. Ở phía xa, bên bờ ngọc trì, một người ngồi ngay ngắn, sau lưng hắn có mấy thị nữ xinh đẹp đứng yên. Vẻ mặt hắn hờ hững, gần như lạnh giá, trong mắt lóe lên ánh sáng thần tính. Người đó chính là Diệp Dực Thần, người đã làm thần. Chư vị đại nhân. Đột nhiên, khi mọi người đã đến đông đủ, trên đài cao bên ngọc trì, một cô gái xuất hiện. Nàng mặc váy dài, nửa lộ da thịt như tuyết dưới ánh sáng rực rỡ, dung nhan không tuyệt thế khuynh thành, nhưng cũng cực kỳ xinh đẹp, ánh mắt mang vẻ an ủi, săn sóc, mị hoặc. Cảm tạ chư vị đại nhân đã đến, ta thay mặt chủ nhân cảm kích vô cùng. Nữ tử vừa nói vừa khom người hành lễ. Lúc này, xuân quang chợt tiết, nhưng những thần minh lại như không có cảm giác. Chỉ có Tử Hàn vẻ mặt sững sờ, kinh ngạc nhìn một màn này, trong lúc nhất thời không khỏi cảm thấy lúng túng. Không biết chủ nhân nhà ngươi hiện ở nơi nào? Luận thần hội khi nào bắt đầu? Một thanh niên tướng mạo bình thường mở miệng. Cô gái không hề khinh thị, bởi vì thanh niên này là một thần minh trẻ tuổi. Nhìn nữ tử mỉm cười tỏ ý, hắn nhận được đáp lễ của nàng. Nghe lời nói, Tử Hàn vẻ mặt nghi ngờ. Đa Bảo ngồi ngay ngắn, Tử Hàn đứng sau lưng, thần niệm truyền âm, kẻ có thể mời tới nhiều thần minh như vậy, không biết rốt cuộc là người phương nào có bản lĩnh lớn như vậy. Hử? Diệp Dực Thần khẽ lắc đầu, hệ một chủng tộc cổ xưa và một người rất đáng sợ. Tử Hàn nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía xa xa. Cái gọi là chủ nhân vẫn chưa hề xuất hiện. Rất nhiều thần minh trẻ tuổi tĩnh tọa chờ đợi, không hề có vẻ sốt ruột, ngược lại bắt đầu nói chuyện với nhau. Lần này có nhiều thần minh trẻ tuổi đến vậy, thật là một trận thịnh hội. Một người mở miệng, tràn đầy cảm thán. Một người khác cười, để rất nhiều thần minh mới thăng cấp ở Nam Thiên đều đến đây, ngay cả lạc thần gần đây nổi danh cũng đến. Đâu chỉ, ngay cả thất tử cũng có 5 người tham gia. Nghe nói sau khi thất tử hoàn thành tẩy lễ, đều biến thành chiến thần. Cái gì? Chiến thần, chẳng phải nói Nam Thiên ta lại có thêm 7 tượng chiến thần. Lời này có thể nghe thấy khắp Ngọc Thần Phong. Mọi người rối rít than thở thất tử kinh diễm, chỉ có một giọng nói không mặn không nhạt vang lên. Chư vị nói vậy có chút không ổn. Hử? Mọi người đồng loạt nhìn về phía người vừa nói. Ở phía xa, dưới một gốc cây ngọc, một thanh niên tuấn mỹ đang tựa như cười mà không phải cười nhìn mọi người. Nghe thanh niên nói vậy, Múa Phong Vân, Ninh Lăng Tiên nhíu mày, nhìn về phía thanh niên kia. Thần phong tử của phong thần tộc, lời này là ý gì? Ninh Lăng Tiên mở miệng, giọng có chút lạnh lùng. A. À. Thần phong tử cười, đứng dậy hướng Ninh Lăng Tiên hành lễ, kẻ tại hạ không có ý nói Lăng Tiên tiểu thư không phải. Bất quá, chiến tử trong thất tử dường như vẫn đang bế quan. Còn kiếm phong tử từng đoạt chí tôn vị thì muốn thành thần cũng không thể, làm sao có thể thành chiến thần? Hử? Tất cả trở nên yên tĩnh. Không biết tại sao, khi thần phong tử nói vậy, sắc mặt mọi người lại trở nên quái dị. Suốt một năm qua, khi mọi người bàn luận về vô số thiên kiêu ở Nam Thiên, dường như cố ý tránh nhắc đến vị chí tôn kia. Ngọc Thần Phong nhất thời trở nên yên tĩnh, không ai lên tiếng. Thần phong tử lại nhếch mép cười quái dị, nhìn tứ phương, rồi lại cười lạnh, kể chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Một người không thể thành thần, làm sao có tư cách trở thành chí tôn? Ở trước mặt ta, hắn chẳng bằng con chó. Khi câu nói kia hạ xuống, mọi người vẫn im lặng. Múa Phong Vân không nói gì, cũng không nhìn hắn. Thanh Mộc Tình ánh mắt quái dị nhìn mọi chuyện. Ninh Lăng Tiên lộ vẻ tức giận, ánh mắt lạnh lùng nhìn thần phong tử. Tất cả trở nên ngột ngạt. Đa Bảo đạo nhân không nhịn được khẽ giật khóe miệng, ghé mắt nhìn về phía Tử Hàn. Nhưng lúc này, trong mắt màu xám của Tử Hàn nhìn thẳng về phía thần phong tử, vẻ mặt hờ hững như ngắm nhìn tất cả, thậm chí như không có cảm giác gì. Tựa hồ thần phong tử đang nói về một người không phải hắn. Tứ phương yên tĩnh, không ai lên tiếng. Tử Hàn vẫn không có phản ứng gì. Nhưng ở phía xa, một vệt thần quang lóe lên. Dưới gốc cây ngọc, những chiếc lá ngọc phiêu linh rơi xuống, trong suốt. Diệp Dực Thần lúc này nhìn về phía thần phong tử, trong mắt biến thành vô tận sương lạnh. Ngươi nói cái gì? Chương 503 A Chí Tôn thay đổi người sao? Cả ngọn phong vũ trở nên tĩnh lặng. Sau câu nói của Diệp Dực Thần, chư thần ngẩng người, nhìn về phía Diệp Dực Thần. Thần phong tử cũng nhíu mày, thoáng do dự rồi nở một nụ cười châm biếm. Nói gì ư? Đương nhiên là nói về gã kiếm quân không thể thành thần kia, nói về cái chí tôn chẳng khác gì cỏ rác ấy. Hít. Chư thần giữ vẻ mặt bình tĩnh, không quá kinh hãi. Nhưng những tùy tùng của các thần minh thì không khỏi hít một hơi khí lạnh. Có thể trở thành tùy tùng của thần minh, tự nhiên có đủ kiến thức. Danh tiếng kiếm quân chấn Nam Thiên, hỏi ai mà không biết. Danh xưng chí tôn kia, dù không ai nhắc đến, cũng không ai từng quên. Hành trình của kiếm quân năm xưa, trong mắt tu sĩ chẳng khác gì truyền kỳ. Âm. Một tiếng động vang lên, Diệp Dực Thần đạp chân, thần quang vô tận từ người hắn bùng nổ. Thần lực dường như vô tận, chỉ trong chốc lát đã lan tỏa khắp nơi. Uy thế của thần minh trong thời gian ngắn đã đạt đến đỉnh phong, cuồn cuộn uy thế như muốn làm hỗn loạn cả đất trời. ngươi lặp lại lần nữa. Giờ phút này, Diệp Dực thần mang theo thần uy giáng thế, thần quang hiện lên khiến các thần minh khẽ động mắt, kinh ngạc nhìn cảnh tượng này. Không phải thần, không phải cỏ rác thì là gì? Thần Phong Tử vừa nói, khóe miệng vẫn giữ ý giễu cợt, nhìn Diệp Dực thần dường như không hề để ý. Nhưng vào giờ khắc này, Diệp Dực thần nhẹ giọng hỏi, ở khi kiếm quân chinh chiến tứ phương, ngươi ở đâu? Khi kiếm quân chém giết phong thần tộc ở Lâu Ảnh Phong, tộc ngươi ở đâu? Ngươi giỏi như vậy, sao không thấy ngươi đi đoạt lấy vị trí chí tôn kia? Trong chớp mắt, sắc mặt Thần Phong Tử đông cứng lại. Nhìn Diệp Dực thần, trong mắt hắn lộ ra vẻ oán độc. Thậm chí, khi nhìn về phía xa, hắn lạnh giọng nói, kìa, Hoàng Thái Tử Thiên Hồn Hoàng Triều thật là lớn uy phong, đây là đang làm chứng cho kiếm quân, hay là muốn tiêu diệt phong thần tộc ta? Ông! Không gian run rẩy. Thân ảnh Thần Phong Tử lay động, những thân ảnh khó lường xuất hiện ở bốn phía. Khi những bóng dáng đó di chuyển, bên cạnh hắn nổi lên những cơn gió thần gào thét, mang theo uy danh vô tận. Lúc này, dường như một cuộc chiến sắp nổ ra, một cuộc chiến giữa thần minh, phong vân biến sắc. Đúng vậy. Diệp Dực thần cảm nhận được uy thế đang lưu chuyển trên người Thần Phong Tử, vừa định mở miệng, thì từ xa vang lên một giọng nói. Câu nói này khiến cả ngọn phong vũ chìm vào yên tĩnh. Ta là muốn tiêu diệt phong thần tộc của ngươi, ngươi có thể ngăn cản ta sao? Thanh âm lạnh nhạt chậm rãi lan tỏa trên Ngọc Thần Phong. Theo thanh âm kia vang lên, vô số ánh mắt lập tức đông cứng lại, nhìn về phía nơi phát ra. Khi mọi người thấy thân ảnh kia, rất nhiều người lộ ra vẻ kinh ngạc và kinh hãi. Thậm chí là kinh hãi. Kiếm quân. Không biết ai kêu lên, nhìn thân ảnh Tử Hàn, lòng mọi người không khỏi rung động. Cảm nhận được ánh mắt từ bốn phía, khóe miệng Tử Hàn nhếch lên một nụ cười khó hiểu. Hắn không để ý đến vẻ mặt của các thần minh, cứ vậy nhìn thẳng về phía Thần Phong Tử. Đại ca. Thật là huynh. Diệp Dực thần kinh ngạc, tỉnh hồn lại, nhìn Tử Hàn cười khẽ. Trong đôi mắt hắn lộ ra vẻ khó hiểu, giống như nụ cười trên khóe miệng. Tự nhiên, e rằng ngoài ta ra, trong Nam Thiên còn ai dám mang danh kiếm quân. Lời nói của Tử Hàn như ngọc châu rơi trên mâm ngọc, từng chữ vang vọng, khiến vô số người âm thầm thán phục. Lúc này, ánh mắt Thần Phong Tử lộ ra vẻ kinh nghi, nhìn Tử Hàn với vẻ ngưng trọng, ở ngươi chính là kiếm quân đó. Nhưng Tử Hàn nhìn người trước mắt, lúc này lại tỏ ra bướng bỉnh, khoanh tay đứng đó, vẻ mặt cao ngạo, đôi mắt hiện lên vẻ miệt thị, kia chính là bản quân, sao? Muốn đến đây quỳ lạy trước mặt chí tôn của một đời sao? Hít. Mọi người sững sờ, nhìn Tử Hàn, kinh ngạc chưa tan. Trong khoảnh khắc đó, lời nói của Tử Hàn có vẻ kiêu căng khó thuần, nhưng lại mang theo một loại khí phách khiến chúng thần phải kinh hãi. Chỉ có Thần Phong Tử lộ ra vẻ kinh dị. Trước đó, hắn khinh thường Tử Hàn, nhưng khi đối mặt trực tiếp với Tử Hàn, hắn lại không khỏi kinh hãi. Cho dù hôm nay hắn đã trở thành thần minh, nhưng trước đó Tử Hàn chính là kiếm quân, là chí tôn trấn nhờ Yết Vô Tận Thiên Kiêu ở Nam Thiên. Lời hắn nói là như vậy, nhưng Tử Hàn có thể trở thành chí tôn, có thể ép một đời thiên kiêu không ngẩng đầu lên được, nhất định phải có thủ đoạn của hắn. Trong khoảnh khắc, trên mặt Thần Phong Tử phủ đầy vẻ cảnh giác. Khi suy nghĩ miên man, nhìn Tử Hàn lạnh nhạt, trong lòng hắn không khỏi chửi thầm, ngày đáng xê hết, không phải thần lộ của hắn đã bị đoạn sao, sao có thể đến đây? Nhìn Tử Hàn, ánh mắt Thần Phong Tử lộ ra vẻ ngưng trọng. Mọi người đều trở nên nghi ngờ. Thế gian đều biết kiếm quân vì nghịch thiên mà bị đại trưởng lão Thiên Thành đoạn đi thần lộ, cả đời không thể thành thần. Nhưng sau một năm, họ lại gặp lại thiếu niên từng đoạt chí tôn vị tại luận thần chi hội. Hử? Thần lộ bị đoạn thì không thể thành thần, vậy chẳng phải hắn lúc này không phải là thần? Thần Phong Tử tự nhủ, thần lực lưu chuyển, rót vào trong đồng tử. Lúc này, thần lực hiện lên trong đồng tử hắn, có thể nhìn thấy thần ấn ở mi tâm người khác. Nhưng khi Thần Phong Tử nhìn vào mi tâm Tử Hàn, lại không thấy thần ấn. Ha ha ha, hóa ra vẫn chưa phải là thần. Lúc này, Thần Phong Tử cười lớn. Hắn không thấy thần ấn ở mi tâm Tử Hàn. Không có thần ấn thì không có thần vị. Không có thần vị thì không phải là thần minh. Nghe thấy tiếng cười của Thần Phong Tử, mọi người nhược minh ngộ rối rít nhìn về phía Tử Hàn. Mọi người kỳ vọng, trong lòng rốt cuộc cũng thả lỏng một chút. Chẳng biết tại sao, việc Tử Hàn không có thần ấn lại khiến họ cảm thấy an tâm hơn. Diệp Dực thần thấy vậy, trong lòng đau xót, nhìn về phía Tử Hàn với vẻ khó hiểu. Hắn cũng không thấy thần ấn của Tử Hàn. Trên người chư thần có thần hà lưu chuyển, nhưng Tử Hàn lại không có gì, ngay cả linh lực cũng không hiện. Trong lúc nhất thời, mọi người đều là thần minh, nhưng khi đối mặt với Tử Hàn, họ lại bàn tán xôn xao. Trước đây, những người này luôn nhìn Tử Hàn với sự sợ hãi. Nhưng lần này gặp lại, họ đã sớm rũ bỏ nỗi sợ hãi đó, bởi vì bây giờ họ là thần minh, còn Tử Hàn thì không. Nghe những lời bàn tán, Tử Hàn vẫn khoanh tay đứng đó, tĩnh lặng nhìn trời đất, vẻ mặt luôn lạnh nhạt. Như trời sắp sập đến nơi mà mặt không đổi sắc. Nhưng vẻ lạnh nhạt này khiến khóe miệng Đa Bảo đạo nhân không nhịn được co giật. Người này luôn tràn đầy tự tin, xem ra là có lá bài tẩy. Hết thảy là như vậy, Tử Hàn đứng giữa vô số thần minh, xung quanh bao phủ thần quang vô tận, nhưng hắn lại bình thản ung dung. Nhìn Thần Phong Tử, trong mắt màu xám vô hỉ vô bi, vô tình vô cảm, cứ vậy nhìn hắn. A, một người không thể thành thần lại dám khoe khoang mà không biết ngượng, muốn tiêu diệt phong thần tộc ta. Ngươi cho rằng ngươi là chí tôn hăm hở năm nào sao? Giờ phút này, Tử Hàn đặt chân đứng vững, bạch y phiêu động. Hắn nhìn Thần Phong Tử, đôi mắt tĩnh mịch, thần tình lạnh nhạt khó tả. Nụ cười trên khóe miệng khiến người cau mày. Câu trả lời của hắn lúc này lộ ra vẻ khó hiểu, lại khiến người kinh ngạc. Chẳng lẽ người thay thế chí tôn lực áp một đời thiên kiêu là ngươi sao? Chương 504 A Tung không là thần, người nào có thể chiến? Thiếu niên đứng đó, ánh mắt hướng về phía xa xăm. Khi hắn cất lời, rất nhiều thần minh không khỏi sững sờ, lắng nghe những lời tựa như trò đùa. Chí tôn là ai? Là người đè ép vô vàn thiên kiêu trong thời đại này, là một nhân vật kinh thiên vĩ địa, ai có thể sánh bằng? Dù cho có những người kinh diễm như Thất Tử, đứng trước chí tôn của thời đại này, vẫn không thể so bì. Nhưng câu nói tựa như đùa của Tử Hàn lại khiến vẻ mặt Thần Phong Tử trở nên âm trầm. Hắn cảm thấy Tử Hàn đang sỉ nhục mình. Hắn là một trong những thiên kiêu thần minh của phong thần tộc, một trong ngũ thần tộc trấn giữ thiên thành, sao có thể bị so sánh như vậy? Kiếm quân, ngươi có phải quá mức liều lĩnh rồi không? Nơi này là nơi chư thần luận đạo, một tu sĩ nhỏ bé không phải thần minh như ngươi, há có thể ngang ngược ở đây? Rào. Thần Phong Tử như nổi giận, không tranh cãi với Tử Hàn mà trực tiếp muốn đuổi hắn đi. Vung tay lên, thần quang tuôn trào, bốn phương thiên địa như chuyển động theo, uy thế từ người Thần Phong Tử ép thẳng về phía Tử Hàn. Hừ. Nhưng khi uy áp còn đang lan tỏa, kèm theo một tiếng kêu đau đớn, Diệp Dực Thần đã bước ra một bước, chắn trước người Tử Hàn. Lực lượng của thần minh lưu chuyển, trong khoảnh khắc hóa giải uy áp của Thần Phong Tử. Khi Diệp Dực Thần hóa giải uy áp, mọi người đều sao động. Nhưng lúc này, Tử Hàn nhìn Diệp Dực Thần, không khỏi bật cười, "Ngươi Dực Thần, đã từng có lúc nào ta cần người khác đứng trước mặt mình chưa? Cho dù hôm nay ngươi đã thành thần, ta vẫn không cần bất kỳ ai che chở." Tử Hàn tức lời, trong nháy mắt bước tới, như huyễn diệt vượt qua thân thể Diệp Dực Thần, đứng trước mặt hắn, đối diện với Thần Phong Tử. Giờ phút này, thiếu niên đã không còn để ý đến ánh mắt của bất kỳ ai, tĩnh lặng nhìn về phía trước, trong mắt màu xám vẫn vô cảm. Chư thần lại lần nữa sững sờ nhìn Tử Hàn. Diệp Dực Thần muốn mở miệng, nhưng khi nhìn bóng lưng Tử Hàn, trong lòng lại mang theo một sự kính sợ khó hiểu. Dù cho hôm nay đã là thần minh, khi đối mặt với Tử Hàn, hắn vẫn như vậy. Khi vẻ lạnh nhạt của Tử Hàn in sâu vào mắt mọi người, khi lời nói của Tử Hàn vang lên và Diệp Dực Thần lùi bước, Thần Phong Tử lại trở nên ngây người. Chư thần nhìn nhau, Tử Hàn một lời kinh người, mang theo đại khí phách, dù không phải thần minh, vẫn bằng khí phách này trấn nhờ yếp chư thần. Nhưng chỉ trong chớp mắt, khi Thần Phong Tử tỉnh hồn, vẻ mặt hắn nhất thời trầm xuống, nhìn Tử Hàn lạnh giọng, "Kỳ hừ, giỏi cho một kiếm quân, đến giờ phút này vẫn còn kiêu căng trước mặt thần minh. Ngươi là chí tôn của một thời thì sao? Nếu không thành thần, ngươi là cái thá gì?" Hít. Không biết vì sao, khi Thần Phong Tử nói ra câu này, ánh mắt của chư thần trở nên có chút kỳ dị. Cho dù hiện tại bọn họ đã là thần, Tử Hàn chưa từng chứng đạo thần vị, nhưng khi mọi người nhìn Tử Hàn, lại không ai có thể nhìn thấu, như đang nhìn vào vực sâu. Không phải thần minh thì sao? Kiếp này dù không thành thần, ai có thể chiến ta? Tử Hàn cất lời, chân lại lần nữa đạp xuống. Không có thần quang lượn lờ, nhưng lại mang theo một cảm giác đáng sợ tràn ngập phong vũ. Dưới chân như ngọc, Tử Hàn tĩnh lặng nhìn Thần Phong Tử, tư thái không hề sợ hãi. Nhưng khi Tử Hàn dậm chân, một giọng nói từ sau lưng Thần Phong Tử vang lên. Kiếm quân cuồng vọng, còn coi mình là chí tôn năm nào, dám ầm ĩ với đại nhân nhà ta. Trong nháy mắt, ánh sáng từ bốn phía tuôn trào. Sau lưng Thần Phong Tử, một thanh niên có vẻ ngoài bình thường, lúc này bước ra, hướng về Thần Phong Tử hành lễ, "Ngài đại nhân, một tu sĩ linh thần cảnh nhỏ bé sao xứng để ngài giao thủ? Ngài xem ta lật tay là diệt hắn." "Ha ha ha, tốt." Thần Phong Tử nghe vậy, không khỏi cười lớn. Nhìn Tử Hàn, trong mắt lộ ra vẻ hả hê. Được Thần Phong Tử chấp thuận, trong mắt thanh niên thoáng qua một tia trào phúng. Hắn không nói nhiều, bước chân đạp xuống, linh lực đáng sợ nhất thời bao phủ, bên trong kẹp theo từng đạo lực lượng thần tính cuồn cuộn. Bán thần chi cảnh. Giờ phút này, Tử Hàn thật sự nhìn thanh niên, trong lời nói có chút thán phục, nhưng vẻ mặt vẫn lạnh nhạt. Tĩnh lặng nhìn, khiến mọi người không khỏi khẽ lắc đầu thở dài. Mặc dù lúc này thanh niên kia chỉ là bán thần chi cảnh, nhưng bán thần chi cảnh có lực lượng đủ để nghiền ép toàn bộ linh thần cảnh. Dù thế nào đi nữa, hắn đã xem như nửa thần minh, nắm giữ lực lượng mà tu sĩ linh thần cảnh không thể địch nổi. Hôm nay là ngươi tự rước lấy, không ngờ chí tôn danh chấn nam thiên năm nào, hôm nay lại phải thua trong tay ta, ha ha. Thanh niên nghe thấy trong giọng nói của Tử Hàn có một tia kinh ngạc, khóe miệng lại lần nữa nhếch lên một nụ cười giễu cợt, nhìn về phía xa với vẻ đắc ý. Rào. Khi thanh niên kia cất lời, Tử Hàn cũng không đáp lại. Vung tay lên, một vệt hào quang từ cửu tiêu giáng xuống. Ánh sáng không có gì khác thường, ở nơi chư thần hội tụ này, ngược lại có vẻ ảm đạm. A. Nhìn Tử Hàn vung tay, khóe miệng thanh niên không khỏi nhếch lên một nụ cười châm biếm. Trong khoảnh khắc, hắn tung người, thân ảnh lưu chuyển, kèm theo ánh sáng từ bốn phía hội tụ, thần lực và thần tính huy hoàng lăng múa bốn phương thiên địa. Nhưng vào lúc này, nhìn thanh niên xuất thủ, Thanh Mộc Tình không khỏi thở dài, nhìn thanh niên như nhìn kẻ ngu si. Từ khi nàng còn là bán thần đã thua dưới tay Tử Hàn, cho dù hôm nay nàng không thấy thần ấn của Tử Hàn, nàng vẫn tin tưởng Tử Hàn hôm nay không hề kém cạnh bất kỳ ai. Nhìn cảnh tượng này, Đa Bảo đạo nhân nghi hoặc nhìn Tử Hàn, Diệp Dực thần lo lắng, Ninh Lăng Tiên khẩn trương, Múa Phong Vân lại có nhiều ý tứ khi nhìn tất cả những điều này. Ầm. Lúc này, tiếng chấn động hỗn loạn vang vọng phong vũ. Tử Hàn đứng tại chỗ, vung tay. Một dải lụa từ năm ngón tay tuôn ra, trong nháy mắt rơi vào thiên vũ xa xăm. Ánh sáng hoa lệ trôi ngược qua, nhưng trên ngọn như ngọc phong vũ lại xuất hiện một vệt máu đỏ thẫm. Sao có thể? Một đòn liền trảm hạ bán thần, đây. Lúc này, mọi người nhìn cảnh tượng này, trở nên tĩnh lặng. Chỉ có tiếng kinh hãi vang lên. Phong vũ như ngọc nhúng máu, Tử Hàn vung tay khiến Mỹ Ngọc thêm phần thê lương. Thanh niên xuất thủ còn chưa kịp đến gần Tử Hàn, đã mất mạng trong một kích. Cảnh tượng này lại lần nữa rung động chư thần. Thần Phong Tử còn chưa kịp đến chỗ ngồi dưới gốc cây ngọc, tĩnh lặng ngắm nhìn Tử Hàn suy sụp, đã dừng bước chân. Một kích kia quá nhanh, nhanh đến nỗi Thần Phong Tử còn chưa kịp xoay người, thanh niên thân là bán thần đã ạng. Giờ phút này, chư thần nhìn Tử Hàn, vẻ kinh miệt ban đầu đã biến thành kinh hoàng. Thiếu niên khoanh tay đứng đó, tĩnh lặng nhìn, bạch y phiêu động, trong mắt người khác lại có vẻ xuất trần tuyệt diễm. Thiếu niên lúc này xuất thủ lại lần nữa cờ hờ, yếp sợ toàn trường. Cho dù ở đây mọi người đều là thần minh, nhưng khi ngắm nhìn thiếu niên, họ phảng phất như trở lại những năm tháng tranh phong trên chiến trường linh thần, thiếu niên tự hồ vẫn như năm đó, đè ép hàng vạn địch thủ. Chư thần rung động, đều ghé mắt nhìn thiếu niên. Nhưng lúc này, Tử Hàn vẫn giữ vẻ mặt như cũ, lạnh nhạt nhìn tất cả những điều này, nhìn Thần Phong Tử, không khỏi nở một nụ cười. Đời này, bất cứ lúc nào ta cũng là chí tôn không thể nhục. Chương 505 A Vạn Pháp Bất Xâm. Thiên địa rung chuyển, trên Ngọc Thần Phong, thiếu niên một lần nữa kinh diễm tứ phương. Những kẻ trước đây khinh bỉ, những kẻ từng coi thường Tử Hàn, giờ phút này trong mắt tràn ngập kinh ngạc và kinh hoàng. Tất cả những điều này quá mức rung động. Một đòn có thể trảm bán thần, đây là một sự tồn tại như thế nào? Lực lượng như vậy chỉ có thần minh mới có, nhưng giờ phút này, lực lượng như vậy lại xuất hiện trên người Tử Hàn. Song, khi Tử Hàn trảm hạ bán thần kia, mọi người kinh hãi rồi lại lần nữa ngưng tụ thần lực vào đôi mắt, quan sát Tử Hàn. Nhưng cuối cùng, tại mi tâm Tử Hàn, từ đầu đến cuối không hề có thần ấn. Không có thần ấn nghĩa là chưa chứng đạo thần vị, vô thần vị thì không phải thần minh. Nhưng thiếu niên trước mắt không phải thần minh, lại có sức mạnh vô song như vậy. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Vì sao hắn lại có lực lượng đáng sợ đến vậy? Trong đám chư thần không ngừng có người nghị luận. Vừa rồi một màn kia quá mức rung động, không phải thần mà có thể một đòn trảm hạ bán thần. Ha ha! Tiếng cười khẽ vang lên như treo chọc. Tử Hàn ghé mắt, trong mắt màu xám lưu chuyển, nhìn về phía Thần Phong Tử, kẻ bán thần của phong thần tộc rốt cuộc cũng chỉ đến thế, lại không cản nổi ta, một tu sĩ linh thần cảnh nhỏ bé này, một đòn. Ngươi! Giờ phút này, Thần Phong Tử nghe Tử Hàn nói như đang chế giễu hắn, như tát vào mặt khiến hắn cảm thấy nóng bừng. Trong thời gian ngắn, Thần Phong Tử hít sâu một hơi, nhìn Tử Hàn, khóe miệng không khỏi nhếch lên một nụ cười lạnh, "Lê Kiếm Quân, giỏi cho một chí tôn. Lời này của ngươi là đang miệt thị phong thần tộc ta sao?" Nghe Thần Phong Tử nói, nụ cười trên khóe miệng Tử Hàn càng thêm rõ ràng. Ánh mắt bất động, nhìn thẳng lên trước mắt, trong khoảnh khắc vẻ mặt biến hóa, lộ ra một tia băng sương, "Kẻ ta miệt thị đâu chỉ ngươi, một cái phong thần tộc. Ta miệt thị ngũ thần tộc trấn giữ thiên thành." Ta miệt thị thiên thành, miệt thị cả Nam Hoàng. Hít. Tiếng hít khí lạnh đồng loạt vang lên. Tất cả mọi người giờ khắc này nhìn thiếu niên, lời nói của hắn chữ chữ âm vang như chất vấn, như lên án. Nhưng khi hắn nói ra câu này, kẻ địch của hắn nhất định không chỉ là một thần phong tử, mà có thể sẽ là cả phong thần tộc. Lời này vừa nói ra, sau ngày hôm nay nhất định truyền khắp Nam Thiên. Cho dù thiên thành hôm nay đã phong thành, thiên thành cũng sẽ không từ bỏ ý định. Từ xưa đến nay, phàm là kẻ nghi ngờ thiên thành, đều chưa từng có kết cục tốt đẹp. Kẻ khiêu khích thiên thành sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi mảnh thiên địa này. Tất cả đã đến nước này. Có lẽ trước kia Tử Hàn chưa từng có oán hận lớn như vậy. Nhưng khi đại trưởng lão đạo vô lâm của thiên thành đoạn thần lộ của hắn, khi chính hắn mở ra một con đường tiến vào pháp tắc chi hải, khi vô số pháp tắc chi liên cuốn quanh xuyên thủng hắn trong một chớp mắt, hắn kiếp này nhất định phải cùng thiên thành không xê hết không thôi. Lời nói của Tử Hàn lộ ra lạnh giá, nhưng cũng khiến lòng người sợ hãi. Thần Phong Tử nhìn Tử Hàn, trong mắt lóe lên hung quang. Một loại lực lượng đáng sợ trên người hắn sắp phun trào. Giờ khắc đó, thanh âm của hắn vang dội. Kiếm Quân, ngươi đừng quá mức liều lĩnh. Ngươi thật cho là mình vô địch sao? Dù cho ngươi có thể trảm bán thần, nhưng đối mặt thần minh chân chính, ngươi chỉ có quỳ phục sám hối. Lúc này, như trời nổi giận. Trên không trung, lôi kiếp cuồn cuộn hiện ra, lôi đình giáng xuống. Từng đạo tiếng nổ không ngừng vang dội. Thần Phong Tử đại giận, rốt cuộc dẫn đến dị biến trong hư không. Đây chính là sức mạnh của thần minh. Thần minh dung nhập vào thiên địa, một lời ngôn xuất pháp tùy, một động tác khuấy động cửu tiêu. Hừ. Tử Hàn hừ lạnh, nhìn người trước mắt, trong mắt màu xám càng thêm lạnh giá. Khi Thần Phong Tử quanh thân xuất hiện vô tận thần quang, Tử Hàn giờ khắc này đạp một bước, thừa nhận uy áp của chư thần, đạp trên hư không, nghênh chiến chư thần. Ta là kiếm quân, ai có thể bại ta? Chí tôn lâm thế, thần minh tất phải lui. Ầm. Trong khi tứ phương hư không rung chuyển, uy áp của chư thần vẫn lưu chuyển. Thần Phong Tử dẫn động thiên địa cộng minh. Trong một chớp mắt, khi ánh sáng tuôn trào, tứ phương trở nên tĩnh lặng. Tử Hàn tung người, hắn không dẫn động thiên địa cộng minh, nhưng lại trấn nhờ yếp tứ phương thần minh. Rào. Trong một cái chớp mắt, Tử Hàn vung tay. Một vệt hào quang từ trên người hắn chiếm cứ, trong khoảnh khắc ánh sáng vũ động. Chư thần nhìn, trên người thiếu niên trong nháy mắt thi triển khí tức tối cao. Khí tức như vực sâu hiện thế, giáng xuống tòa phong vũ này. Nhìn một màn này, Thần Phong Tử không chút do dự nào, vung tay. Trong hư không, từng đạo sức mạnh to lớn từ hư không hiện ra, phủ kín trời đất, hướng Tử Hàn mà đến. Song, khi từng đạo ánh sáng từ trong hư không hiện lên, thân thể Tử Hàn chấn động, khí tức kinh khủng không ngừng từ trên người hắn tràn ngập, đánh tan tất cả. Thiên địa như băng. Trên không trung, lôi kiếp cuồn cuộn hiện ra, từng đạo lôi đình từ trời giáng xuống, oanh tạc Tử Hàn. Nhưng Tử Hàn đứng yên nhìn trời, lôi đình như mãng xà điên cuồng lao xuống. Nhưng khi lôi đình đến cách Tử Hàn 10 trượng, rốt cuộc lặng lẽ biến mất, như có quỷ thủ gạt bỏ tất cả. Ừ. Trong một cái chớp mắt, chư thần nhìn Tử Hàn, trong mắt lại lần nữa lộ ra kinh hãi. Thần Phong Tử vừa rồi dung nhập vào thiên địa, muốn lấy thiên địa chi lực đánh dê yết Tử Hàn, nhưng lại không ngờ rằng rất nhiều thủ đoạn đến gần Tử Hàn lại toàn bộ biến mất. Giờ phút này, Tử Hàn như bất diệt, vạn pháp bất xâm. Nhìn một màn này, vẻ mặt Tử Hàn hiện lên hàn ý, giờ khắc này, hắn nhún người nhảy lên, đạp trên vê ú một người, hướng Thần Phong Tử ngạnh hám mà đi. Hắn chưa từng chứng thần vị, nhưng hôm nay hắn phải ngạnh hám thần minh. Một chiến này, thiên địa sợ gì, đây chính là phong thái của thiếu niên. Giết. Tử Hàn giờ phút này thét dài. Trong hư không, Bạch Y Phiêu quyết thi triển hết. Trong nháy mắt này, chư thần nhìn Tử Hàn như nhìn một ma thần, vung tay là có thể địch thiên địa. Trên người Thần Phong Tử tráng phóng vô tận thần quang, bên trong xuôi ngược thần đạo áo nghĩa của Thần Phong Tử. Lực lượng pháp tắc thật sự cảm ngộ của hắn vào lúc này tràn đầy phiến hư không này, nhưng lại tan rã toàn bộ khi Tử Hàn thật sự đến gần, như không coi vạn pháp ra gì. Khi thần quang dung nhập pháp tắc mất đi, mọi người lại lần nữa kinh hãi. Đa Bảo đạo nhân từ đầu đến cuối đứng tại chỗ, nhìn một màn này, đồng tử co rụt lại. Lúc này, hắn không chỉ động dung, như lần đầu gặp gỡ sau một năm, lại lần nữa mang đến cho hắn rung động. Thật sự lâm chi địa, vạn pháp bất xâm. Chẳng lẽ hắn giờ phút này đã đúc thành bất diệt chi thân? Khó trách có thể chiến thần minh. Bất diệt chi thân. Lúc này, Diệp Dực Thần đi tới bên cạnh Đa Bảo đạo nhân, nhìn trận chiến này, trong mắt hắn sinh ra rất nhiều nghi ngờ. Trong mắt hắn, Tử Hàn cũng không chứng đạo thần vị, không ngưng ra thần ấn, nhưng vào giờ khắc này, hắn lại có thể chinh chiến thần minh, tự hồ trước sau như một cường đại. Nhưng mà đến nay, rất nhiều người cùng thời cạnh tranh đã rối rít làm thần, trong đó có không ít hạng người kinh tài tuyệt diễm. Nhưng khi năm đó truy đuổi vị trí chí tôn, có thể không ai từng nhớ, tất cả bởi vì năm đó Tử Hàn quá mức kinh diễm. Cho dù hôm nay bọn họ đã làm thần, nhưng khi thiếu niên lại xuất hiện, huy hoàng của hắn lại bao trùm tất cả. Chư thần ngắm nhìn trận chiến này, trong mắt họ, Tử Hàn nhún người nhảy lên, ngạnh hám Thần Phong Tử đã làm thần. Va chạm bên dưới, ánh sáng vô tận rơi xuống như mưa, thiếu niên nhưng thủy chung không rơi xuống hạ phong, giống như năm đó ngàn vạn thiên kiêu chinh chiến linh thần chiến trường, phong thái chiến thiên vô song. Kiếm quân thật sự không từng là thần sao? Trong một khắc nhìn Tử Hàn chinh chiến thần linh, lại có người không nhịn được đặt câu hỏi. Một năm sau, Tử Hàn chưa hề chứng đạo thần vị, nhưng hắn vẫn như cũ không kém bất kỳ ai. Chương 506A đánh thần linh giống như con chó. Chương 506, đánh thần linh như chó. Lôi kiếp trên không trung cuồn cuộn, vô số ánh mắt kinh hãi hướng lên, dõi theo cuộc giao chiến giữa Tử Hàn và Thần Phong Tử. Hai người chỉ mới giao thủ hơn 10 chiêu, nhưng đã khiến tất cả phải kinh sợ. Những vị thần linh được mời đến Ngọc Thần Phong hôm nay đều là những người xuất sắc trong hàng ngũ tân thần của Nam Thiên. Thế nhưng, những kẻ được gọi là xuất sắc giấy, khi đối mặt với thiếu niên này, lại có phần bi ai, không còn vẻ huy hoàng vạn trượng như trước. Ầm. Một tiếng nổ vang dội, không gian hỗn loạn. Thiếu niên Bạch Y phấp phới, ngưng tụ quyền lực, đánh tan thần mang quanh thân Thần Phong Tử. Một quyền này trực tiếp đối kháng với Thần Phong Tử, dư âm và ánh sáng thần tính lan tỏa ra xa. Thiếu niên này thật dũng mãnh, là ai vậy? Dưới kia xôn xao, ánh mắt dõi theo hai bóng người giao chiến. Thời khắc quyết định đến, Tử Hàn đối chọi với Thần Phong Tử, khi hai người lùi lại, thần mang quanh Thần Phong Tử vẫn rực rỡ. Thân ảnh Thần Phong Tử lại động, thần mang quanh hắn vẫn chói lóa. Nơi hắn đứng, thần hà ngũ sắc lưu chuyển, khiến mọi người chói mắt. Thiếu niên chiếm đoạt vạn linh, giờ phút này lại lần nữa đối đầu với Thần Phong Tử. Nhìn Thần Phong Tử, trên khuôn mặt lạnh lùng của Tử Hàn lộ ra một nụ cười, nói, e đền tội. Vạn đạo còn chẳng diệt được ta, ngươi lấy tư cách gì? Tử Hàn vừa dứt lời, thân ảnh lại lần nữa lao về phía Thần Phong Tử. Lần này, khí tức quanh hắn càng thêm thâm thúy. Khí tức thâm thúy ấy bao trùm lấy Tử Hàn, khiến hắn tựa như hòa mình vào thiên địa. Lôi kiếp trên không trung cuồn cuộn, ánh sáng vạn trượng. Thần Phong Tử vung tay, thần mang bùng nổ, thần lực đáng sợ chấn động tứ phương, ánh sáng chói lóa. Giả bộ sói già vẫy đuôi, hôm nay ta sẽ đánh cho ngươi kêu oảng oảng. Thần Phong Tử huy động thần mang chiếu sáng cả Ngọc Thần Phong. Thế nhưng, khi Tử Hàn nói câu kia, mọi thứ dường như biến đổi. Là ai? Trong khoảnh khắc, mọi người kinh hô khi nhìn thấy thân ảnh bị đánh bay. Chư thần đặc biệt chú ý đến trận chiến này, bởi vì đây là trận chiến của kẻ đoạt được chí tôn, họ muốn biết hắn còn bao nhiêu chiến lực. Nhưng, một màn này vừa nằm trong dự liệu, vừa khiến người ta kinh hãi. Thân ảnh bị đẩy lùi trăm trượng chính là Thần Phong Tử. Hắn dừng lại thân thể, nhưng thần mang quanh hắn đã ảm đạm đi mấy phần. Hít. Chư thần lại hít một hơi lạnh, nhìn về phía Thiên Vũ. Trong ánh sáng rực rỡ, thiếu niên bạch y vẫn không nhiễm chút bụi trần, ánh mắt lạnh lùng nhìn Thần Phong Tử, cười nhạo, kỳ gió của thần tộc quả nhiên chẳng ra gì, ngay cả một tu sĩ linh thần cảnh nhỏ bé như ta cũng không bằng sao. A. À. Một tiếng gào thét vang vọng, Thần Phong Tử giận dữ, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Hắn ngưng tụ lực lượng tứ phương, hư không rung rẩy, thiên địa chấn động, dẫn động thiên địa cộng minh, lại lần nữa lao về phía Tử Hàn. Thế nhưng, một khắc sau, tiếng nổ vang trời, từng đạo ánh quang lưu chuyển. Khi Thần Phong Tử và Tử Hàn va chạm, một vệt máu tươi bắn tung tóe. Tử Hàn chỉ ngưng tụ quyền lực, không cần ánh sáng hoa mỹ, từng quyền giáng xuống Thần Phong Tử. Đến lúc này, không ai ngờ được rằng, thiếu niên bị coi thường kia lại thật sự đánh cho một thần minh máu me be bét. Mỗi quyền của Tử Hàn đều khiến Thần Phong Tử kinh hãi, phẫn nộ, nhưng vô phương chống đỡ, quyền phong chấn đến mức hắn không ngừng thổ huyết. Chương 507 A Thí Thần. Ngũ thần tộc chúng ta bất khả xâm phạm, thiên thành không thể bị nhục. Theo lời nói, bốn bóng người kia đồng loạt ra tay. Trong chớp mắt, thần mang vô tận tỏa ra, bao phủ tứ phương. Bốn vị thần linh xuất hiện trước mặt Thần Phong Tử, thần lực không ngừng hội tụ vào trong thân thể hắn. Hừ, Kiếm Quân, ngươi quá ngông cuồng, thật đáng khinh. Một trong năm người bước ra, thần mang lưu chuyển, uy thế ngút trời. Trong mắt hắn, sát ý nhắm vào Tử Hàn không hề che giấu. Đáng khinh. Ta là linh thần cảnh, mà các ngươi là bán thần, lại còn không đánh lại ta. Thậm chí thần linh cũng không phải là đối thủ của ta. Giờ các ngươi lại xuất hiện năm thần linh cùng đối phó ta, mà lại bảo ta là đáng khinh. Ngũ thần tộc các ngươi không sợ bị thiên hạ chê cười sao? Rào. Thần mang chói lòa, lan tỏa khắp không gian. Ánh sáng rực rỡ trên phong vũ chói mắt, uy lực đáng sợ không ngừng lan tràn. Nếu không có lực lượng của chư thần bảo vệ, phong vũ đã sớm tan vỡ. Chư thần nhìn thấy cảnh này, trong lòng không khỏi chấn động. Tử Hàn không nói gì, Diệp Dực Thần và Đa Bảo đạo nhân tiến lên, đứng bên cạnh Tử Hàn. Tử Hàn cười khẽ, hờ hững nói, "Kể lúc ta ở Linh Thần Cửu Chuyển, bán thần của Ngũ Thần tộc đã thảm bại dưới tay ta. Hôm nay, đừng nói là năm thần linh." "Cái gì?" "Khi hắn ở Linh Thần Cửu Chuyển đã đánh bại bán thần." "Cửu Chuyển bại thần." Linh lực u ám tràn ngập không gian. Ánh sáng chiếu rọi, một lực lượng khó hiểu lưu chuyển, dường như muốn phá hủy cả bầu trời. Tử Hàn nhìn cảnh tượng trước mắt, nhìn năm vị thần, vẻ mặt lạnh lẽo như sương, mang theo sự lạnh lẽo vô tận. Giây phút này, một thanh trường kiếm cổ xưa xuất hiện trong tay Tử Hàn. Trường kiếm phát ra hàn quang lạnh lẽo, tựa như sương tuyết. Thiếu niên cầm kiếm, lại khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Giọng nói của hắn vang lên, khiến tất cả mọi người kinh hãi. Bạch. Một kiếm quang xẹt qua không trung. Kiếm khí như lăng tiêu, xé rách hư không, chém đứt thần quang. Ánh sáng chói mắt lan tỏa tứ phương. Trong năm người, một vị thần linh lực lượng hùng mạnh bước ra, đạp trên thần quang. Thân hình hắn cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn chứa đựng thần lực vô tận. Hắn là thần linh của Lực Thần tộc, vốn trời sinh đã có thần lực, có thể lấp biển dời non. Nhưng trong chớp mắt, khi Tử Hàn tung ra một kiếm, thần linh Lực Thần tộc ngạnh kháng. Thần mang lưu chuyển, trong ánh chớp, thân thể hắn rung mạnh, không thể không lùi lại. Khi hắn lùi lại, kiếm quang vẫn không ngừng tấn công, dù đã là thần linh, hắn vẫn cảm thấy kinh hoàng. Ngũ thần tộc chỉ còn con đường bị huyết tẩy. Không diệt ngũ thần tộc, hận này sao có thể tiêu tan? Khanh. Một tiếng vang trầm vang lên. Kiếm quang in vào không gian. Trường kiếm chém đứt mọi thứ, phá vỡ hư không. Trong ánh mắt của chư thần, thiếu niên cầm kiếm, một kiếm đối đầu với thần linh Lực Thần tộc, một khắc đã là vĩnh hằng. Ngươi dám? Phốc. Một tiếng quát lớn, máu tươi bắn tung tóe. Máu tươi văng vào mặt thiếu niên. Thiếu niên cầm kiếm, mái tóc tung bay, trường kiếm và máu tươi nhuộm đỏ cả vùng trời. Mọi người nhìn cảnh này, ánh mắt đều lộ ra sự chấn động. Trong chớp mắt, chỉ trăm chiêu, một vị thần linh đã bị chém dưới kiếm. Nhìn thiếu niên lúc này, lôi kiếp trên không trung cuồn cuộn, nhưng không hề đánh xuống, mà thay vào đó là một trận mưa. Mưa rơi xuống phong vũ. Từ xưa, phàm là sinh linh thành thần, đều được trời xanh công nhận, có thể ngôn xuất pháp tùy, thống trị một phương. Nhưng khi thần linh vẫn lạc, trời sẽ đổ hắc vũ xuống. Mưa rơi chính là sự trừng phạt của trời xanh đối với thần linh đã vẫn lạc. Nhìn thấy trận mưa này, mọi người hiểu rằng vị thần linh kia đã vẫn lạc. Bốn người còn lại trên không trung ngây người ra. Mưa rơi, trời xanh trừng phạt. Thiếu niên cầm kiếm, bao trùm cửu tiêu. Mưa rơi xuống, rửa sạch vệt máu tươi trên bầu trời, máu tươi của thần linh. Trong khi máu tươi vẫn còn thần tính, nhưng dưới kiếm của thiếu niên, tất cả đều bị chém đứt. Kiếm hoàng tử run rẩy. Nhìn Tử Hàn, cầm kiếm, nhúng máu mà đứng, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn đã chứng kiến tất cả trong biển pháp tắc. Đây, người ngày đó chính là hắn. Mọi thứ in sâu vào mắt kiếm hoàng tử. Đồng tử hắn co rút lại, mang theo sự kinh hãi. Bởi vì, thân ảnh trước mắt quá quen thuộc, đó là người đã cầm kiếm chém đứt sợi dây pháp tắc trong biển pháp tắc, chém chết thủ hộ giả. Chương 508A Thí Thần. Ngũ thần tộc ta bất khả khi, thiên thành bất khả nhục. Bốn bóng người đồng thanh, khí thế ngút trời, thần mang vô tận bao phủ tứ phương. Bốn vị thần linh hạ xuống trước thần phong tử, vung tay truyền thần lực vào cơ thể hắn. Tử Hàn nhìn năm vị thần minh, khẽ cười. Hắn vẫn bình tĩnh, không hề lo âu, lạnh nhạt nói, ai ngờ ngũ thần tộc lại suy yếu đến thế, đối phó một tu sĩ linh thần cảnh nhỏ bé như ta mà phải điều động đến năm vị thần minh. Hừ, kiếm quân, ngươi quá ngông cuồng, thật khinh người quá đáng. Một người bước ra, thần mang lưu chuyển, sát ý không hề che giấu. Khinh người quá đáng. Một bán thần xuất thủ không thắng, thần linh cũng bại. Giờ năm vị thần minh cùng nhau đối phó ta, lại nói ta khinh người quá đáng. Ngũ thần tộc không sợ thiên hạ chê cười sao? Ngươi! Đừng phí lời, hôm nay nếu ngươi không quỳ phục nhận tội, ngũ thần tộc ta ắt tru diệt ngươi tại đây. Rào! Thần mang rực rỡ, sức mạnh lan tỏa, bao phủ cả phong vũ. Nếu không có chư thần bảo hộ, nơi này đã sớm tan thành tro bụi. Chư thần nhìn nhau, Tử Hàn im lặng. Diệp Dực Thần và Đa Bảo Đạo Nhân tiến lên, đứng cạnh Tử Hàn. Ha! Tử Hàn cười khẽ, hờ hững đáp, vì khi ta còn ở linh thần cửu chuyển, bán thần của ngũ thần tộc đã bại dưới tay ta. Huống chi hôm nay, chỉ là năm vị thần minh. Cái gì? Hắn ở linh thần cửu chuyển đã đánh bại bán thần. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Cửu chuyển bại thần. Hắn rốt cuộc là ai? Cửu chuyển bại bán thần, chiêu hóa thần đã có thể khiến thần minh đổ máu. Linh lực u ám tràn ngập, ánh sáng tuôn trào, sức mạnh vô danh khiến không gian chao đảo. Tử Hàn ngước nhìn năm vị thần, vẻ mặt lạnh lùng như băng giá. Ken. Một âm thanh vang lên, một thanh trường kiếm cổ kính xuất hiện trong tay Tử Hàn. Kiếm mang lạnh lẽo, như sương ngưng, như tuyết động. Cầm kiếm trong tay, thiếu niên trở nên đáng sợ, khiến tất cả khiếp sợ. Huyết tẩy thiên thành, bắt đầu từ ngũ thần tộc. Các ngươi năm người sẽ là vật tế đầu tiên. Vút. Trong nháy mắt, một đạo kiếm quang hoành vũ, kiếm khí lăng tiêu, một kiếm xé toạc hư không, chém tan thần quang. Mọi người kinh hô. Huyết tế. Chỉ bằng ngươi, kẻ không thể thành thần. Một thanh niên khôi ngô đạp thần quang tiến lên. Thân hình hắn cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, tràn đầy thần lực. Hắn là lực thần tộc, có thiên sinh thần lực, có thể dời núi lấp biển. Nhưng khi Tử Hàn vung kiếm, lực thần tộc nên chiến, thần mang lưu chuyển. Trong chớp mắt, hắn bị đẩy lùi, kiếm quang sắc bén khiến hắn dù đã là thần minh vẫn cảm thấy kinh hãi. Ngũ thần tộc nợ ta một cuộc huyết tẩy, không tận diệt ngũ thần tộc sao nguôi hận. Khanh. Một âm thanh trầm thấp vang lên, kiếm quang in vào quỳnh tiêu, trảm phá hư vọng. Trong mắt chư thần, thiếu niên cầm kiếm, nên chiến lực thần tộc. Khoảnh khắc ấy hóa thành vĩnh hằng. Ánh sáng thần linh bùng nổ, máu tươi tung tóe. Tiếng thét vang vọng, nhuộm đỏ ngọc thụ. Tất cả đều im lặng, vì Tử Hàn đã chém đứt một cánh tay thần linh. Bốn người còn lại của ngũ thần tộc chứng kiến cảnh này, khóe mắt giật giật. Họ đã xuất thủ, nhưng không nhanh bằng kiếm của thiếu niên. Ngươi dám? Phốc. Tiếng quát lớn hòa cùng máu tươi rơi xuống. Máu văng lên mặt thiếu niên. Hắn cầm kiếm, tóc dài phiêu tán, kiếm và máu tươi nhuộm đỏ cả vùng trời. Mọi người đều rung động. Chưa đến trăm chiêu, một thần minh đã ngã xuống dưới kiếm. Nhìn thiếu niên, lôi kiếp trên không trung hóa thành mưa, chỉ rơi xuống phong vũ. Mọi người đều biết, sinh linh thành thần là được trời xanh công nhận, ngôn xuất pháp tùy, chúa tể một phương. Nhưng khi thần minh vẫn lạc, trời xanh sẽ đổ mưa đen, thương tiếc cho sự ra đi của họ. Mưa rơi, trời xanh thương tiếc. Mọi người hiểu rằng, một vị thần đã vẫn lạc. Bốn người còn lại đứng trên không trung ngây dại. Mưa rơi, trời xanh yêu điều. Thiếu niên cầm kiếm, bao phủ cửu tiêu, rửa sạch máu tươi trên bầu trời. Thần huyết mang theo thần tính lực, nhưng dưới kiếm của thiếu niên, tất cả đều tan biến. Trong mưa đen, thiếu niên cầm kiếm, sâu thẳm khôn lường. Tóc dài xõa, cầm kiếm đứng thẳng. Thần huyết rơi trên mặt hắn. Hắn xoay người, ánh mắt chạm phải kiếm hoàng tử. Kiếm hoàng tử run rẩy. Nhìn Tử Hàn, cầm kiếm, nhuốm máu, tóc dài xõa, ánh mắt sắc bén. Cảnh tượng này gợi nhớ những gì hắn đã thấy trong biển pháp tắc. Đây, người ngày đó, chính là hắn. Mọi thứ ùa về trong tâm trí kiếm hoàng tử. Con ngươi hắn co rút, kinh hãi tột độ. Hắn nhận ra, người cầm kiếm chém đứt pháp tắc chi liên, JXC hết thủ hộ giả chính là người trước mặt. Thiếu niên cầm kiếm chinh chiến trên mảnh đất phong vũ. Không ai nói, không ai ngăn cản. Chỉ có máu tươi và hành khúc, chỉ có thiếu niên và kiếm, chỉ có sự kinh hãi thí thần trong mắt mọi người. Chương 509A thần máu nhuốm đỏ trường không. Trên đỉnh Ngọc Thần Phong, thiên địa đảo lộn, vô tận huy hoàng rạo rực sinh sôi. Nơi nó đi qua, thiên địa rung chuyển, tứ phương ngưng tụ, vô số người ngước nhìn thiếu niên. Khoảnh khắc này, mọi thứ đều trở nên không thể tưởng tượng. Hắn thật sự không phải thần sao? Nếu không phải thần, sao có thể thí thần? Thế gian sao lại có người nghịch thiên như vậy? Dù kinh diễm như kiếm hoàng năm xưa, khi chưa thành thần cũng không thể nghịch thiên thí thần. Vậy thần ấn của hắn đâu? Không có thần ấn, sao có thể là thần? Một câu hỏi vang lên, dường như không thể tin vào những gì đang diễn ra. Nếu Tử Hàn không phải thần, làm sao có thể thí thần? Nhưng đúng như lời nói, hắn không có thần ấn, làm sao thành thần? Tất cả trở nên phức tạp, khó dò. Thiếu niên này là một người không thể đoán trước, không thể dùng lẽ thường để đo lường. Keng. Âm thanh lại vang lên, trường kiếm vung lên. Khi mọi người còn đang chìm trong kinh hãi trước cảnh tượng thí thần, thiếu niên đã cầm kiếm lướt về phía bốn người. Đến lượt các ngươi. Lời nói như sấm động, trường kiếm vung lên như lay chuyển quỳnh tiêu. Trong ánh sáng rực rỡ, trường kiếm biến hóa ngàn vạn hình bóng. Một người duy nhất, không phải thần trong mắt chư thần, nhưng hôm nay lại có thể thí thần. Giờ phút này, trường kiếm vung lên, một mình ngăn cản bốn tôn thần minh. Dê ít. Hôm nay trảm hắn, đeo đầu trên thiên thành. Âm. Bốn người đồng thanh, thần quang bùng nổ, thế áp đảo. Nhưng khi thiếu niên cầm kiếm, hắn đã xông vào giữa thần quang. Vô tận sức mạnh hỗn loạn, trường kiếm ngang dọc, ngạnh kháng bốn người. Kiếm quân điên rồi sao? Hắn thí thần xong còn muốn lấy sức địch lại bốn tôn thần minh. Mọi người kinh ngạc. Trong mắt họ, hành vi của Tử Hàn quá điên cuồng, vung kiếm là lấy sức địch lại bốn tôn thần minh. Bốn tôn thần minh này đều không phải hạng xoàng, hắn cầm kiếm là ngạnh kháng muôn đời, tung hoành ngang dọc, không sợ thương sinh. Sự dũng cảm của thiếu niên khiến mọi người kinh diễm, một lần nữa gây kinh ngạc tứ phương. Bên bờ Ngọc Trì, năm người dưới gốc cây ngọc cũng kinh hãi. Họ là thất tử danh chấn thiên hạ ngày trước. Vũ Phong Vân vẫn tuấn mỹ như cũ, khoanh tay đứng nhìn Thiên Vũ, nhìn Tử Hàn khuấy động phong vân, lực chiến tứ thần. Khóe miệng hắn nở nụ cười khổ, cho chúng sinh đều nghĩ ngươi đã im lặng, ngươi vẫn có thể múa may phong vân, lực áp thiên kiêu. Khó trách từ đầu đến cuối chỉ có ngươi mới có thể vào Tu La Nhãn. Kiếm quân không hổ danh chí tôn, cầm kiếm tung hoành, chiến cổ vô song. Ninh Lăng Tiên thán phục. Thanh Mộc Tình nhìn cảnh tượng này, trên khuôn mặt tuyệt mỹ mang theo một ý vị khó hiểu. Nhìn Tử Hàn, nàng im lặng, chỉ thở dài. Ngày hôm nay gặp lại Tử Hàn, nàng đã hiểu tất cả. Có lẽ, khi nàng thất bại trước Tử Hàn một năm trước, nàng đã nên hiểu rằng, chí tôn chính là chí tôn, bất cứ lúc nào, nếu hắn không xê hết, thiên địa vô song. Quần hùng trục lộc, người còn lại là chí tôn. Kiếm quân, vì sao ngươi luôn kinh diễm như thế? Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.